Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 601 huyền cơ trận pháp mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thần huyết thạch cải tạo thân thể Vũ La. Lúc trước hắn vẫn không biết cải tạo như vậy rốt cuộc có ít lời gì. Cho đến đêm hôm qua. Chỉ tiên châm của Phương Nhạc Chí quả thật vô cùng âm độc. Phối hợp thêm băng long chân khí của y. Cho dù là thể chất của Vũ La trước kia e rằng cũng sẽ bị thương. Nhưng Vũ La lại bình yên vô sự cũng là nhờ vào kết quả sau khi Vũ La thay đổi huyết mạch. Thay đổi như vậy đạt được thành quả tính đến giai đoạn hiện tại, đó là Vũ La có được một năng lực kỳ lạ phục nguyên. Bất kể thương thế nặng tới mức nào, hắn cũng có thể phục hồi như cũ với tốc độ nhanh nhất. Chỉ tiên châm đúng là lợi hại. Nhưng so với năng lực phục nguyên của Vũ La, quả là vô cùng nhỏ bé. Không đáng kể gì. Tối nay Vũ La vừa lấy thần huyết thạch ra tu luyện. Kỳ quái chính là vừa bắt đầu Vũ La đã cảm thấy năng lượng của thần huyết thạch mạnh mẽ khác thường. Khác với trước đây. Năng lượng này mênh mông vô bờ bến. Trực tiếp tác dụng vào Cửu Long thôn Nhật. Mà không giống như trước đây. Chủ yếu dùng thay đổi huyết mạch. Nhưng hiện tại thay đổi huyết mạch lại là vô cùng thuận lợi. Vũ La hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu ra muốn trong thời gian ngắn huyết mạch có điều cải thiện là không thể nào. Chỉ có thể âm thầm lặng lẽ ăn cần săn sóc một thời gian. Cho nên thần huyết thạch mới tập trung lực lượng vào Cửu Long thôn Nhật. Dù là trên thượng giới, thần huyết thạch cũng được xem như thần vật, ngay cả tả sư Dạ Vũ cũng khen không ngớt lời. Lúc trước Vũ La đã lĩnh giáo tác dụng cải thiện huyết mạch của thần huyết thạch. Nhưng cho đến tối nay, hắn mới xem như chân chính lĩnh giáo năng lực nâng cao tu vi của nó. Vũ La cùng Linh Long có thể nói là thần niệm tương thông. Trong cảm giác của hắn, lực lượng của thần huyết thạch tầng tầng chồng chất trong cơ thể Linh Long. Những năng lượng này hết sức tinh thuần. Linh Long chỉ cần dựa theo pháp môn long tộc trong huyết sắc cử tháp ngưng đọng những năng lượng này lại là được. Long đan trong cơ thể Linh Long bành trướng nhanh chóng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Trời còn chưa sáng. Vũ La đã cảm nhận được long đan đã đạt tới cực hạn. Năng lượng vẫn cuồn cuộn không ngừng. Long đan cũng không ngừng trở nên ngưng thật. Sau đó trong minh đường cung đùng đùng vang lên chín đạo sấm sét. Vũ La hít một hơi thật sâu mở mắt ra. Không ngờ mình cứ như vậy dễ dàng bước vào cảnh giới long đan đỉnh phong. Hắn khẽ khoát tay tâm niệm thoáng động, long nguyên nhanh chóng tràn đầy cánh tay mình. Hắn cảm thấy cỗ lực lượng này điều khiển dễ dàng. Liên miên bất tuyệt. Không có chút dấu hiệu gì là căn cơ phù phiếm bất ổn. Vũ La nhìn thần huyết thạch trong tay một chút, cất tiếng thở dài. Chẳng trách tả sư Dạ Vũ thấy vật này cũng phải phát thèm, quả nhiên là thần vật nghịch thiên. Thần huyết thạch quá mức cường hãn, Vũ La lại vừa tăng lên một cấp. Cho dù hắn là đế quân trùng sinh cũng không dám ngay sau đó bắt đầu xung kích vào cảnh giới tiếp theo. Trong lúc nhất thời cảm thấy không còn gì để làm. Từ giờ cho đến khi trời sáng còn một canh giờ. Vũ La suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên ý niệm trong đầu thoáng động. Bèn thả phù cổ ra. Mấy ngày qua phù cổ càng lười biếng hơn. Vũ La đoán rằng khoảng chừng 10 ngày nữa. Nó hẳn sẽ lâm vào trạng thái hôn mê. Phù cổ theo mệnh lệnh của Vũ La chui sâu xuống lòng đất, chui về phía phương hướng mê cung. Quả nhiên đúng như Vũ La suy đoán, địa hình dưới lòng đất phạm vi mê cung vô cùng phức tạp. Nơi này vốn chính là địa phương hung hiểm nhất trong Đông Hồ địa cung, tổng cộng 6 tầng địa cung cũng tập trung ở nơi này. Ngoài ra Cửu Đại Thiên Môn đã ngăn lại những địa phương khác. Chỉ để lại 3 nơi ít nguy hiểm nhất. Những đạo phong ấm này đan xen hỗn loạn trong đó, càng lộ vẻ rối loạn. Vũ La phải tốn rất nhiều công phu mới thuộc hết địa hình xung quanh. Nhìn xung quanh một lần, Vũ La cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Nói thật ra, phong ấn của Cửu Đại Thiên Môn không hề ổn thỏa chút nào. Thậm chí có thể nói đang trong trạng thái cân bằng là do may mắn. Nếu không có vài yếu tố ngẫu nhiên xảo hợp, những phong ấn này đã xung đột lẫn nhau nổ tung lên từ sớm. Nhưng công bằng mà nói, Cửu Đại Thiên Môn có thể làm được tới bước này cũng không dễ dàng gì. Hoàn cảnh dưới địa cung này quá mức phức tạp. Muốn giữ lại tác dụng áp chế pháp bảo cùng linh phù của địa cung, đồng nghĩa với việc không thể phá hư trận pháp nơi này. Năm xưa bọn họ không giống như Vũ La bây giờ, có được bảo vật nghịch thiên như phù cổ, chỉ có thể suy đoán trận pháp dưới lòng đất, không có được cái nhìn trực quan như Vũ La hiện tại. Nếu đổi lại là Vũ La vào lúc ấy, cũng chưa chắc đã làm được tốt hơn người ta. Cho dù là hiện tại, Vũ La cũng cảm thấy không có cách nào cải thiện được gì. Bởi vì hiện tại Vũ La hiểu biết rất ít về việc bố trí trận pháp. Đông Hồ Địa Cung là thượng cổ di tích. Trận pháp nơi này quá mức thâm ảo. Thành tựu trận pháp của hắn đối phó tu sĩ thông thường còn được. Muốn phá giải những thượng cổ trận pháp này còn kém rất xa. Nhưng Vũ La còn có biện pháp khác, linh văn. Thành tựu của hắn về thượng cổ linh văn, ngay cả Hướng Cuồng Ngôn cũng phải tâm phục khẩu phục. Các loại trận pháp bên dưới mê cung này chất chồng với nhau. Chỉ cần xảy ra biến cố, nói không chừng cả Đông Hồ Địa Cung cũng bị nổ tan tành. Vũ La hiện tại đang ở trong Đông Hồ Địa Cung, dù sao cũng phải suy nghĩ cho an toàn của mình. Hắn cải biến vài trận pháp, sau đó đổi lại phong ấn linh văn cổ xưa. Bận rộn nửa canh giờ, đoán rằng ngoài trời hẳn đã sáng. Trải qua bố trí của hắn, trong khoảng thời gian ngắn an toàn không thành vấn đề. Hắn đang chuẩn bị lệnh cho phù cổ rời đi, bỗng nhiên từ dưới đất truyền ra một cỗ dao động lực lượng vô cùng kỳ quái. Dao động này chợt lóe rồi biến mất, giống như là gió nhẹ lướt qua cành lá. Sau khi đi qua không hề để lại chút dấu vết, nhưng Vũ La vẫn cảm giác được rõ ràng. Mà bên trong dao động lực lượng này ẩn chứa khí tức vô cùng nguy hiểm, càng làm cho hắn cảnh giác hơn. Hắn vội vàng lệnh cho phù cổ chui xuống. Nhưng sau khi phù cổ chui xuống chừng vài chục trượng, vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này Vũ La mới bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ, không đúng. Nơi này mê cung răng đầy, trận pháp rắc rối phức tạp. Mình cảm giác là từ sâu trong lòng đất truyền đến. Chỉ sợ tình huống thực tế chưa chắc đã là như vậy. Nói không chừng là khúc xạ trải qua từ mê cung hoặc trận pháp khác. Chuyện này phức tạp vô cùng, Vũ La tìm tòi một phen, vẫn không thu hoạch được gì. Trong lòng hắn lo sợ bất an thu hồi phù cổ, lòng thầm quyết định tối nay nhất định phải thăm dò cẩn thận một phen. Cũng vì trì hoãn một lúc, khi Vũ La từ trong thạch thất đi ra, tất cả mọi người đã đến đầy đủ. Thấy hắn đùng đỉnh tới chậm, Quách Lãnh Nguyệt bất mãn hừ một tiếng. Hừ, ngươi cho rằng mình là một đại nhân vật, bắt mọi người chúng ta phải chờ ngươi sao? Vũ La biết mình tới trễ, cảm thấy đối lý, chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Hắn đi tới định đứng chung với bốn đồng bạn của mình, nhưng thình lình bị một cánh tay ngăn lại. Tống Hiểu Vũ lạnh lùng nói. Vũ đại nhân, trong Đông Hồ Địa Cung, ngươi cũng là đệ tử vãn bối giống như chúng ta. Ngươi tới trễ như vậy có lời giải thích hợp lý nào không? Bọn ta chờ ngươi cũng không sao. Nhưng các vị tiền bối lưu trưởng lão đều có mặt ở đây. Bọn họ đợi ngươi lâu như vậy. Ngươi định làm như thế nào? Vũ La thản nhiên nói, ta tới trễ tự nhiên là có nguyên nhân, hơn nữa không phải là vì nguyên nhân cá nhân ta. Về phần là cái gì, sau khi ra ngoài ta sẽ giải thích rõ cùng các vị lưu trưởng lão, không cần các ngươi quan tâm. Tống Hiểu Vũ không chấp nhận như vậy, cười lạnh một tiếng. Hắc hắc, ý của Vũ đại nhân là ngươi khinh thường không thèm giải thích với chúng ta cũng đúng. Chúng ta là cái thá gì? bất quá chỉ là một đám đệ tử bình thường mà thôi. Ngươi ngay cả trưởng môn cửu đại thiên môn cũng dám giết. Hẳn không coi những nhân vật nho nhỏ như chúng ta ra gì. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 602 huyền cơ trận pháp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sắc giận chợt lóe trong mắt Vũ La, rõ ràng là Tống Hiểu Vũ muốn xúi giục tất cả mọi người coi mình là địch. Hắn quay đầu nhìn những người khác một vòng, trầm ngâm một lúc mới nói. Lần thiên môn diễn võ này không có ý nghĩa gì. Mọi người nghe vậy sửng sốt. Nếu lơ. À. Quy. Quy. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cuồng ngôn biết rõ tính cách Vũ La có mặt ở đây. Nghe những lời này sẽ biết Vũ La không còn nhẫn nhịn được nữa. Sắp sửa phát tác. Vũ La chỉ vào Tống Hiểu Vũ, lại chỉ sang vài người khác. Bọn các ngươi ai nấy muốn đối địch với ta, ta cũng có thể hiểu ra là vì sao. Nhưng các ngươi cho rằng nếu đánh bại ta ở chỗ này, các ngươi có thể trở thành đệ nhất nhân lớp thanh niên hay sao danh lợi hại người. Tuổi các ngươi không nhìn thấu chuyện này. Ta cũng có thể hiểu được. Nhưng ta cảm thấy phiền quá, vừa lúc ta còn có chuyện muốn làm. Hay là như vậy đi, tất cả các ngươi cũng không cần nhảy ra từng tên một nữa, hiện tại lên hết một lượt đi. Bọn Lưu Thu Lương sửng sốt, Tống Hiểu Vũ cũng có chút không hiểu. Vũ Đại Nhân nói như vậy là có ý gì? Vũ La chỉ vào mũi của mình. Ý là một mình ta đánh tất cả các ngươi. Ngón tay của hắn quét qua tất cả đệ tử, bất kể là đã bị loại hay là còn lại. Bất kể các ngươi có tư cách tham gia thi đấu vòng tròn hay không, chỉ cần các ngươi không phục cũng có thể gia nhập. Một mình ta đánh tất cả các ngươi cực nhọc một lần mà yên ổn cả đời. Thật là cuồng vọng. Cổ Phượng Ca giận tím mặt, là người thứ nhất sống lên. Mấy tên đệ tử đã bị loại bên kia cũng trợn mắt há mồm. Vũ La ngươi quả thật là lợi hại. Có thể giết Lâm Tuyệt Phong. Hơn nữa nghe nói tân nhậm Nam Hoang đế quân Duyệt Lệ Xanh chết đi cũng có liên quan với ngươi. Nếu như ở bên ngoài. Ngươi nói như vậy mọi người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mọi người cùng nhau tiến lên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nơi này là Đông Hồ Địa Cung, pháp bảo linh phù của ngươi cũng không thể nào dùng được. Ngươi bất quá là tu sĩ đan thành trung cấp. Lúc trước thắng liên tiếp hai trận. Chẳng lẽ đã làm cho lòng tự tin ngươi bành trướng đến mức độ này mọi người cùng nhau tiến lên đi thôi. Ta thấy chỉ cần một trong hai người Tống Hiểu Vũ hoặc Cổ Phượng Ca ngươi cũng không chống nổi. Quá kiêu ngạo rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ở bên ngoài mọi người sợ ngươi, ở chỗ này ngươi chẳng là gì cả. Con bà nó, tất cả tiến lên đánh chết hắn, để xem hắn còn dám dưới mắt không người như vậy nữa không? Quá vũ nhục người, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ không giết được một mình ngươi? Mọi người lập tức ầm ĩ náo loạn lên, không ít người tâm tình kích động, chỉ vào Vũ La thoá mà ầm lên. Vũ La vẫn cứ đứng yên nơi đó, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào. Giữa tiếng thoá mà của mọi người, hắn chợt giơ tay lên lần nữa chỉ về phía Tống Hiểu Vũ. Ngươi Tống Hiểu Vũ. Ngón tay lại chuyển chỉ về phía Cổ Phượng Ca. Ngươi Cổ Phượng Ca. Ngón tay lại chuyển dừng trên người Quách Lãnh Nguyệt. Ngươi Quách Lãnh Nguyệt. Ba người các ngươi ta đã điểm tên, nhất định phải lên, người khác ta bất kể. Quách Lãnh Nguyệt. Nữ nhân như ngươi thật là đáng ghét. Ta thật sự rất ít gặp phải nữ nhân trời sinh khiến cho người ta chán ghét như ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải lên, ta không phát tiết được chán ghét trong lòng, sẽ thật sự không thoải mái. Tống Hiểu Vũ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng Quách Lãnh Nguyệt kết bè kết lũ. Âm thầm tính toán những chuyện bị ối hèn hạ thần không biết dù không hay. Chớ quên trên đầu ba thước có thần minh. sắc mặt hai người đại biến, tất cả mọi người bao gồm hai vị trưởng lão giật mình nhìn hai người. Sắc mặt đôi nam nữ nháy mắt cắt không còn giọt máu. Không thể ngờ rằng chuyện bọn chúng làm tự cho là cực kỳ bí ẩn, nhưng lại bị người phát hiện. Vũ La cười lạnh. Triệu Dực Tông là một tên ngu xuẩn, chỉ sợ chết đi rồi cũng không biết rõ rốt cuộc là mình chết như thế nào. Tào Long báo những mày. Tống Hiểu Vũ xuất thân Trường Bạch Sơn. Quách Lãnh Nguyệt xuất thân Nga Mi. Chẳng lẽ nói đến cùng, hai người bọn họ làm như vậy có nghĩa là giữa Trường Bạch và Nga Mi có cấu kết gì đó? Chuyện của hai người này, đêm qua Vũ La thả phù cổ ra trong lúc vô tình phát hiện. Lúc ấy hắn cũng không thèm để ý. Tu chân giới phe chính đạo có bao nhiêu chuyện xấu xa, bao nhiêu tính toán hèn hạ, trong lòng hắn đã biết rõ từ lâu. Nhưng hôm nay tức giận cho nên mới nói hết tất cả ra ngoài. Vũ La không để ý tới đôi cẩu nam nữ vừa bị vạch trần gian tình, hiện tại giống như người chết rồi. Quay sang Cổ Phượng Ca nói: con người ngươi cũng không tệ, ngoại trừ một thân ngạo khí không tương xứng với bản lĩnh của mình, cho nên ta cũng gọi ngươi lên. Tránh cho ta đang thu thập đôi gian phu dâm phụ Tống Hiểu Vũ, ngươi lại nhảy ra làm phiền ta. Ta còn có việc, không có thời gian rằng co với các ngươi. Cổ Phượng Ca hết sức buồn bực, văng tục một câu: con bà nó, chuyện này có liên quan gì tới ta? Y lại cảm thấy mình nói như vậy có vẻ kém thế, cấp tốc vung tay lên: ta muốn tỉ thí một mình với ngươi. Vũ La khoát tay: ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ Phượng Ca tức tối quát lên như sầm: Vũ La, ngươi đừng quá cuồng vọng như vậy. Lên đi. Hôm nay ta liều mạng không tham gia tỷ đấu vòng tròn, cũng phải đánh một trận cùng ngươi. Cổ Phượng Ca sải bước bước tới, trên mặt đất lưu lại một dấu chân sâu chừng nửa tấc. Thân thể của y giống như không có sức nặng. Hai cánh tay y dang rộng, trông như chim ưng vồ thỏ. Linh quang sau lưng ảo hóa ra hư ảnh vật tổ một con bạch hổ có hai cánh trên lưng. Vũ La, nếm của ta một trường. Giữa không trung một trường giáng xuống, hư ảnh bạch hổ hai cánh sau lưng cũng theo đó vỗ cánh bổ nhào xuống. Vũ La vừa vung hai cánh tay lên, long nguyên cuồn cuộn phát động. Sắc mặt bọn Tống Hiểu Vũ bên cạnh đại biến. Đan thành đỉnh phong làm sao có thể như vậy được? Ngày hôm qua hắn vẫn còn là đan thành trung cấp, ngày hôm kia vẫn còn là đan thành sơ cấp. Bọn Tào Long báo cùng Bạc trưởng lão cũng là kinh ngạc không dứt. Các vị tiền bối ngơ ngác nhìn nhau. Bạc trưởng lão cất tiếng thở dài: tốc độ tu luyện như vậy thật sự là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Khó trách ngay cả Lâm Tuyệt Phong cũng chết ở trong tay hắn. Ôi! Bạc trưởng lão ở trưởng lão hội được xưng chiến lực đệ nhất. Nhưng nghĩ tới Vũ La, lập tức cảm thấy chiến lực của mình thật sự là xấu hổ không dám lên tiếng. Lắc đầu không dứt. Vũ La hờ hứng vung tay ra, nhẹ nhàng đối trưởng cùng Cổ Phượng Ca. Bùng! Vũ La vẫn không nhúc nhích. Cổ Phượng Ca kêu lên một tiếng quái dị, ôm lấy cánh tay bay ngược ra sau. Lúc rơi xuống đất lảo đảo vài cái, suýt chút nữa không đứng vững. Y hoảng sợ nhìn Vũ La chằm chằm. Vũ La cũng chỉ cười ha hà. Chỉ lên không một cái, vu lực màu vàng sấm cuồn cuộn bạo phát, hóa thành một vòng xoáy đen ngòm rất lớn. Vũ La chỉ vào Tống Hiểu Vũ và Quách Lãnh Nguyệt. Vòng xoáy vu lực màu vàng sấm mang theo một tràng tiếng rít gió vù vù khuyết đại, cuốn hai người vào trong. Lên hết một lượt đi. Quách Lãnh Nguyệt kêu lên một tiếng sợ hãi. Tống Hiểu Vũ tỏ ra lo lắng: Lãnh Nguyệt! Y vừa định xông tới, chợt nhìn thấy trong vòng xoáy vu lực kia xuất hiện một quả đấm cứng như thép. Tống Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, thân thể run lên. Vô cùng vô tận linh quang trào ra. Hai tay y tạo ra hình thái cực ôm cầu, khẽ run lên ba cái. ngầm hợp ý tam tài. Giữa song trưởng lập tức ngưng tụ một quả cầu linh quang sáng chói. Y thuận thế đẩy ra, quả cầu kia va chạm mạnh mẽ với quả đấm của Vũ La. Ầm! Hào quang bạo phát, Tống Hiểu Vũ hét thảm một tiếng bay ra ngoài. Người đứng bên ngoài thấy rõ cảnh tượng này, mười mấy tên đệ tử trợn mắt há mồm, đứng yên bất động. Mới vừa rồi một quyền của Vũ La chẳng qua là tiện tay phát ra. Trong vòng xoáy khổng lồ kia xuất hiện một cỗ lực lượng quấn lấy Quách Lãnh Nguyệt. Tay trái của hắn tát mạnh ngược xuôi 10 cái vào mặt Quách Lãnh Nguyệt. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 603 một mình đánh tất cả mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tống Hiểu Vũ nghe thấy Quách Lãnh Nguyệt thét chói tai vội vàng xông tới. Vũ La tay phải thành quyền. Cũng không thèm nhìn hết sức hứng hờ đánh ra một quyền. Tuy rằng Tống Hiểu Vũ gấp gáp công kích nhưng ai nấy đều thấy được y đã chuẩn bị đầy đủ. Vũ La chỉ hờ hứng đánh ra một quyền đã đẩy bắn yêu ngược trở lại. Bao nhiêu đó vẫn chưa xong. Cổ Phượng Ca cũng lặng lẽ không tiếng động nhích tới gần. Hai tay toát ra linh quang tràn ngập. Giống như hai thanh đao bén đâm mạnh về phía Vũ La. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Cũng không thấy rõ Vũ La xuất cước như thế nào. Chỉ thấy Cổ Phượng Ca kêu lên một tiếng quái dị. Trên mặt hiện ra một dấu bàn chân to sưng đỏ. Nhanh chóng lui trở về. Đường đường một đời cao thủ nổi danh lớp thanh niên, gương mặt đỏ bừng bừng. Vũ La tát cho Quách Lãnh Nguyệt 10 cái thật mạnh, lửa giận trong lòng cũng đã trút ra. Ha ha ha, bây giờ tốt quá, thoải mái hơn nhiều. Gương mặt vốn xinh đẹp của Quách Lãnh Nguyệt nhanh chóng sưng phồng lên, chẳng thua gì một cái đầu heo. Nàng xấu hổ vô cùng. Họ Vũ, ngươi sẽ chết không tử tế. Ngươi đừng để cho ta sống đi ra ngoài. Nếu không bản tiểu thư nhất định diệt cả nhà ngươi. Trong mắt Vũ La hàn quang chợt lóe. Ta đã nói rồi, chuyện trong Đông Hồ Địa Cung, vĩnh viễn ở lại trong Đông Hồ Địa Cung. Tống Hiểu Vũ dường như hiểu ra chuyện gì, điên cuồng hét lên một tiếng xông lên. Vũ La ngươi dám. Dường như Vũ La không nghe thấy lời y, điểm ra một chỉ. Một đạo vu lực màu vàng sấm thô to từ trên trời giáng xuống. Xỏ xuyên qua thân thể Quách Lãnh Nguyệt. Từ thiên linh cái xuống đến gót chân. Vu lực màu vàng sấm giấy lên một ngọn lửa vàng đen. Quách Lãnh Nguyệt nháy mắt hóa thành những đốm lửa loang lổ đầy trời. Cuối cũng không còn sót lại chút cho tàn. Ta biết ngươi không có năng lực diệt cả nhà ta, nhưng ta không muốn mạo hiểm người mà ta quan tâm. Tống Hiểu Vũ giống to một tiếng kinh thiên. A, Vũ La, ta liều mạng với ngươi. Vũ La xoay người lại nhìn hắn. Hai mắt lạnh như băng. Khiến cho Tống Hiểu Vũ trong cơn cuồng nộ không nhịn được dùng mình một cái. Theo bản năng y định lui về phía sau tránh khỏi khí thế sắc bén của Vũ La. Nhưng đã không còn kịp nữa. Vũ La vung tay lên. Từ trong vòng xoáy khổng lồ vô lực màu vàng sấm vươn ra một bàn tay cương phong rất lớn. Chộp bắt lấy Tống Hiểu Vũ. Cương phong cường hãn nhanh chóng ăn mòn thân thể y. Tống Hiểu Vũ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đến lúc một nửa thân thể y đã tan biến, bỗng nhiên y hiểu ra rằng trong mắt Vũ La bọn chúng buồn cười tới mức nào. Vũ La nắm giữ lực lượng có thể giết bọn chúng lúc nào cũng được. Nhưng bọn chúng thủy chung vẫn cho rằng tu vi Vũ La thấp kém. Không xem hắn ra gì. Còn bày mưu sắp kế đủ điều. Cho là mình khôn khéo. Lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Ngọn lửa màu vàng sấm từ trong mắt Tống Hiểu Vũ phun ra. Nhanh chóng biến y thành những vệt loang lổ đầy trời. Vũ La giết liên tục hai người trong lòng coi như cũng đã phát tiết lửa giận. Cổ Phượng Ca đứng bên cạnh trong mắt cũng tràn đầy chiến ý hừng hực. Đối thủ tốt như vậy cả đời cũng khó lòng gặp được mấy người. Buồn cười lúc trước chúng ta còn nghĩ rằng ngươi là con mồi béo bờ, ha ha ha. Mặc dù ta biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nhất định phải đánh một trận cùng ngươi mới được. Hai chân y dậm mạnh, chuẩn bị xông lên. Bạch hổ hai cánh sau lưng y điên cuồng thét lên một tiếng, thình lình mọc ra thêm một đôi cánh nữa. Vẫn chưa đủ, ngươi muốn thống khoái, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Hắn khoát tay một vòng. Vu lực màu vàng sấm hóa thành một con thần long đen sấm. Bao vây tất cả đệ tử xung quanh vào trong. Ta biết trong số các ngươi có rất nhiều người không phục, lên hết đi thôi. Mọi người có kẻ kinh hô, có người tức giận thoá mạ, có kẻ quát lên như sấm. Chỉ trong thoáng chốc các loại linh quang giống như bão táp mưa sa đánh về phía Vũ La. Vũ La căn bản không thèm đề phòng. Mặc cho những công kích kia đánh hết lên người mình. Trong đó bao gồm cả một quyền của Cổ Phượng Ca. Những công kích này bao gồm cả một quyền cường hãn cứng rắn của Cổ Phượng Ca không đả thương được thân thể Vũ La. Thậm chí Vũ La không cần sử dụng tới năng lực phục nguyên vừa có được. Hắn như một khối thép đã trải qua tôi luyện nhiều lần. Các loại vũ khí đánh vào thân thể kêu lên leng keng. Hoa lửa bắn ra tung tóe. Nhìn qua cực kỳ đặc sắc. Nhưng những đao kiếm thông thường kia không làm gì được khối thép cứng rắn như vậy. Vũ La vung tay lên, vô lực màu vàng sấm cuồn cuộn phát ra, vây tất cả đám đông trong đó. Vũ La đã không muốn giết người. Cũng không cần tê. Hừ. Y. E. Giết người nữa. Giống như Cổ Phượng Ca. Hiện tại hắn chỉ muốn đánh nhau thống khoái. Một thần lực rót đầy song trường, Vũ La thình lình đẩy mạnh về phía trước. Chỉ trong thoáng chốc vô số trường ảnh bay múa. Trong vòng xoáy của vu lực màu vàng sấm, mỗi một tên đệ tử đều bị trúng một trường vào người. Những tiếng bình bịch vang lên không dứt bên tai. Không ít người cảm thấy song quyền mình vung ra thật nhanh, hẳn là giọt nước không lọt mới phải. Nhưng một trường kia của Vũ La vô cùng dịu dị, vòng qua hai tay của mình, sau đó đập mạnh vào ngực mình. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảng, tất cả đệ tử bay hết ra ngoài, kể cả Cổ Phượng Ca. Nhất thời cảm thấy hết sức buồn bã. Nhìn qua mình mạnh hơn các đệ tử khác không ít. Nhưng một trường mới vừa rồi chẳng khác nào muốn nói cho y biết. Trong mắt Vũ La, các đệ tử cũng không có gì khác nhau. Cũng chỉ là đối tượng cho hắn tùy ý vo tròn bóp méo. Vương Cầm Hổ bị đánh một trường, sau khi bay ra ngoài kêu lên một tiếng quái dị, tung mình nhảy dựng lên. Vũ La ra tay vẫn có chừng mực, giữ lại 7 phần lực lượng với những người có quan hệ tốt với mình. Tỉ như Vương Cầm Hổ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, bay ra ngoài rơi xuống mặt đất. Lập tức có thể nhảy dựng lên ngay. Vương Cầm Hổ kêu lên oai oái. Đánh thật sao, ta không chơi với ngươi nữa. Y không còn chút hình ảnh nào, ôm đầu né tránh vô lực màu vàng sấm đầy trời, quay đầu chạy nhanh ra ngoài. Sau khi ra ngoài, y phát hiện Thương Điệp Lệ cũng chạy ra, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, lập tức xông tới hỏi. A Điệp. Một trưởng vừa rồi của Vũ La đánh trúng chỗ nào trên người nàng. Y nhớ tới tất cả mọi người đều trúng trưởng vào ngực. Nếu Thương Điệp Lệ cũng không ngoại lệ. Vậy chẳng phải là mình lỗ lá rồi. Thương Điệp Lệ sửng sốt một chút mới hiểu ra. Nhất thời dẫn đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Một tay nắm lấy lỗ tai y. Ngươi cho rằng ở đâu? Vương Cầm Hổ đau đến nỗi nước mắt ớn ra. Nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý đồ. Rốt cuộc đánh ở nơi nào? Cho dù ta đánh không lại hắn, cũng phải liều mạng với hắn. Thương Điệp Lệ nghiến răng nói. Không, không có. Là đánh vào vai. Vương Cầm Hổ thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy lỗ tai đã bị véo đỏ bừng vội vàng đi sang bên. Bị nàng véo như vậy quả thật thiệt thòi. Trong vòng xoáy vô lực màu vàng sấm lại có một người bay ra, chính là Mạnh Liên Nơ. 3 người nhìn nhau cười khổ. Chưa kịp nói gì đã nghe một tràng tiếng rầm rầm vang lên. Kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết. Những tên đệ tử không tin tà xông vào, tất cả đều bị Vũ La đánh bay ra ngoài. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, cùng nhau nói: tên này phát điên rồi, thật là lợi hại khôn lường. Sau khi bị đánh bay ra ngoài, không có người nào dám xông lên nữa, chỉ trừ một người là Cổ Phượng Ca. Cổ Phượng Ca ý chí chiến đấu sục sôi, gào thét quái gì xông lên. Hai tay y đấm mạnh vào ngực mình, rất giống với một con tinh tinh với bộ lông đen rậm rạp ở Nam Hoang. Vũ La có vẻ không nhìn được, giơ tay ra phía trước. Cổ Phượng Ca thình lình cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó trên gáy bị đánh mạnh một cái. Cú đánh này khiến cho y đầu váng mắt hoa, trước mắt ngàn sao bay múa, lảo đảo thối lui về phía sau mười mấy bước. Nhưng vẫn chưa ổn định được thân hình, rốt cuộc ngã ầm xuống đất, một lúc lâu sau vẫn chưa dậy nổi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 603 một mình đánh tất cả, mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Vũ La giải quyết xong các đối thủ, thu vô lực màu vàng sấm lại, sau đó nói với Lưu Thu Lương: muốn phán ta chiến thắng hay phán ta phạm quy, các ngươi cứ việc. Ta còn có chuyện quan trọng, phải đi trước. Hắn xoay người rời đi, những đệ tử kia phần lớn còn ngã lăn trên mặt đất chưa bò dậy được. Ai nấy vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt nhìn Vũ La không còn bất kính chút nào, chỉ có sợ hãi thật sâu. Tất cả mọi người đều hiểu, Vũ La không chỉ dựa vào pháp bảo linh phù. Giống như vừa rồi chỉ cần Vũ La nổi sát tâm, e rằng tất cả bọn họ không ai còn sống sót. Một mình đánh tất cả. Tất cả lại bị đánh bại chỉ trong nháy mắt. Trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Nhưng như vậy cũng khiến cho bọn họ thấy rõ thực lực chân chính của Vũ La. Vũ La nói đi là đi. Chưa tìm ra nguồn gốc phát ra dao động lực lượng kia. E rằng cuộc sống hàng ngày của hắn khó lòng yên ổn. Hắn nói để cho Lưu Thư Lương tùy tiện quyết định. Lưu Thu Lương dám tùy tiện quyết định sao? Khoan nói tới những chuyện khác. Riêng trận đánh loạn vừa rồi, một mình đánh cho tất cả tơi bời hoa lá. Cho dù Lưu Thu Lương có bị mù, chẳng lẽ Bạc trưởng lão cùng Tào Long Báo bên cạnh cũng không nhìn ra được hay sao? Lưu Thu Lương nhìn mọi người vung tay lên. Tất cả nghỉ ngơi trước đi. Mặc dù không có bị thương thật sự, nhưng mọi người vẫn kinh hồn chưa tỉnh. Lão 14 người Tào Long Báo vào thạch thất của mình thương lượng làm thế nào an bài chuyện này. Chúng đệ tử ùa rú mạnh ai nấy trở về thạch thất của mình. Cổ Phượng Ca còn ngã trên mặt đất chưa dậy nổi. Vương Cầm Hổ đi qua bèn vác y lên vai. Đi tới thạch thất, y ném mạnh lên giường đá đánh sầm. Sau đó phủi phủi tay. Vương Cầm Hổ xong chuyện lập tức chạy đi tìm Thương Điệp Lệ chuyện trò chàng chàng thiếp thiếp. Năm vị trưởng lão thương lượng một phen. Cuối cùng nhất trí quyết định Vũ La không cần phải tham gia thăm dò mê cung cùng tỷ võ sau đó nữa. Hắn đã là vô địch rồi. Đến lúc này không ai muốn đắc tội Vũ La. Về phần Quách Lãnh Nguyệt cùng Tống Hiểu Vũ bị đánh chết, cứ báo lên đúng như thực tế. Nếu môn phái của bọn họ chịu ra mặt vì bọn họ, đó là chuyện riêng của môn phái, không liên quan cùng năm vị có mặt ở đây. Phần văn án báo cáo này phát ra, trước tiên đưa đến trưởng lão hội. Chuyện này trọng đại, rất nhanh đã truyền khắp cửu đại thiên môn. Trường Bạch cùng Nga Mi quả thật là gần đây có đi lại với nhau. Không chỉ là bọn họ, ít lời đã được phân phối lại. Giữa cửu đại thiên môn hiện tại ai là bằng hữu, người nào là địch nhân, đang ở trong một trạng thái hết sức mơ hồ. Liên minh ban đầu đã nhanh chóng tan rã sau khi Lâm Tuyệt Phong chết đi. Lúc Chu Thanh Giang đọc xong văn án báo cáo kia, khẽ cau mày, sau đó chợt mỉm cười. Lão vuốt vuốt chòm râu mình, tay nhịp nhịp trên bàn, tự nhủ lần này đánh như vậy, Trường Bạch cùng Nga Mi sẽ cảm thấy đau. Vũ La thật sự bất kể thành tích trong lần thiên môn diễn võ này. hắn một mình đánh tất cả chính là vì muốn cực nhọc một lần mà an nhàn cả đời. Sau khi giải quyết xong chuyện này, hắn tiến vào thạch thất của mình, lập tức thả phù cổ ra. Nhưng hoàn cảnh bên dưới địa cung thật sự quá phức tạp. Lúc trước Vũ La chỉnh sửa một chút cũng chỉ tạm thời đạt thành cân bằng về lực lượng. Vẫn chưa biết rõ ràng tất cả về nơi này. Sau khi phù cổ chui xuống đất, đi khắp xung quanh, trước tiên xem xét tất cả trận pháp bố trí trong phạm vi mê cung một lượt. Sau đó Vũ La cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn lập tức lệnh cho phù cổ tạm thời dừng lại. Còn mình suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ một lúc lâu, cảm giác có gì đó không đúng thủy chung vẫn lờn vờn trong lòng. Nhưng hắn lại không thể tìm ra chỗ nào không ổn. Vũ La không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, lập tức thúc giục phù cổ vòng quanh một lần nữa. Chu vi mê cung vô cùng rộng lớn. Phù cổ đi một vòng cần phải mất 2 canh giờ. Đây là dưới tình huống phù cổ lấy hết tốc lực đi về phía trước. Tìm 2 lần, lại thêm thời gian suy nghĩ, chính là 5 canh giờ đã qua, Vũ La vẫn không thu hoạch được gì. Tính bướng bỉnh của hắn nổi lên, cũng không tin mình không tìm ra. Lại tìm thêm 2 lần liên tiếp, phù cổ cũng có chút mỏi mệt. Dù sao cũng là dưới lòng đất, phải chui qua nham thạch cứng rắn. Đợi đến lần thứ 6, tốc độ phù cổ dần dần chậm lại, lần này mất hết 3 canh giờ. Vũ La để cho phù cổ nghỉ ngơi một chút, còn mình bắt đầu suy nghĩ tiếp. Hắn nhập định như vậy trong lúc không hay không biết đã qua 1 ngày. Trong 1 ngày này, 3 tên đệ tử còn lại tiến hành đấu vòng tròn với nhau, cuối cùng loại đi 1 tên. Không ra ngoài dự liệu, Mạnh Liên Nơ liên tiếp thất bại 2 trận, tiếc nuối chịu thua. Nhưng Thương Điệp Lệ làm cho người ta phải giật mình kinh hãi. Lúc trước mọi người không hề coi trọng vị truyền nhân Côn Luân này. Cảm thấy chẳng qua dung mạo của nàng khiến cho người ta có ấn tượng khắc sâu mà thôi. Không ngờ rằng nàng có thể đánh bại Cổ Phượng Ca trong vòng 50 chiêu thắng liên tiếp 2 trận xếp hạng nhất. Đương nhiên Vũ La không biết những chuyện này. Sau khi hắn để cho phù cổ nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu tiếp tục thăm dò. Lần này Vũ La rút kinh nghiệm lần trước, không hề thúc giục phù cổ một mực tiến tới nữa, mà là đi một chút ngừng một chút, cẩn thận quan sát hoàn cảnh dưới đất. Phù cổ đi một vòng này mất 4 canh giờ, đã mệt tới nỗi gần như không thể cử động được nữa. Vũ La không thể làm gì khác hơn là thu nó vào trong phong thần bảng, còn hắn vẫn chìm trong trạng thái suy tư. Sau nửa canh giờ vắt óc suy nghĩ, thình lình Vũ La vỗ đùi thật mạnh. Ta hiểu rồi. Trận pháp dưới lòng đất mê cung này vô cùng tinh diệu. Lần này hắn dứt khoát gạt bỏ những trận pháp phức tạp che mắt. Trong đầu bắt đầu phục hồi lại một lượt đường đi thăm dò của phù cổ. Phục hồi như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vũ La thử nhiều lần. Sử dụng ký ức phù cổ thăm dò mấy lần chồng lên nhau, mới xem như phục hồi đường đi của nó thành công. Trong Minh Đường Cung, Vũ La vận dụng linh quang phục hồi đường đi của phù cổ xong. Sau đó so sánh lại với toàn thể Đông Hồ Địa Cung, lập tức xuất hiện vấn đề. Đường đi của phù cổ rộng hơn Đông Hồ Địa Cung rất nhiều. Phù cổ là ghé qua trận pháp bên dưới, cứ chỗ nào có trận pháp chắc chắn là phạm vi của Đông Hồ Địa Cung. Nếu đường đi của nó không xê xích bao nhiêu với Đông Hồ Địa Cung, vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng 2 phạm vi này lại chênh lệch với nhau quá nhiều. Phạm vi mà phù cổ đã đi qua rộng hơn gấp 3 phạm vi Đông Hồ Địa Cung. Phát hiện này khiến cho Vũ La sợ hết hồn, chẳng trách nào lúc đầu cũng không cảm thấy có chỗ nào là không đúng. Khi đó không so sánh trực tiếp như bây giờ. Chỉ đơn thuần là linh cảm. Trong lòng Vũ La nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt. Tu sĩ Trung Châu cho rằng bọn họ đã phá giải được cả Đông Hồ Địa Cung.

linh quang vẫn không ngừng từ các huyệt đạo trên thân thể y trào ra. Cuối cùng ngưng kết bên ngoài cơ thể y thành một bộ khôi giáp màu lam nhạt như thực chất. Mà bạc trưởng lão giơ tay trái của mình lên, linh quang không ngừng chồng chất xung quanh cánh tay. Lão tiện tay điểm lên linh quang vài cái, một trận pháp phòng ngự dung nhập vào trong linh quang. Dựa vào trận pháp, linh quang ngưng tụ thành một tấm thuẫn cao khoảng nửa người bảo vệ phía trước bạc trưởng lão. Hai người ra hiệu với nhau, cùng nhau bước ra một bước cuối cùng. Một bước này đã xông vào giữa hồng quang. Hồng quang kia vốn đang bình tĩnh đột nhiên bị kích thích. Nhất thời trở nên dữ dội. Bành trướng mấy chục lần. Bao phủ phạm vi xung quanh cửa ra hơn trăm trượng. Những tiếng giống giận dữ phát ra liên tục tê. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. O. Quang. Chấn động khiến cho vách đá xung quanh lay động một trận. Bụi đất. Đá vụn rơi xuống ào ào. Các đệ tử tu vi kém một chút không nhìn được phải cau mày, bị tiếng gầm chấn động cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó chỉ nghe một tràng tiếng va chạm bình bịch. Tào Long báo giống to một tiếng. Đột nhiên có một đạo hào quang màu xanh lam giống như lưới dao sắc bén đâm xuyên qua hông quang. Một bóng người mang theo tiếng hét thảm thiết bay ra. Ngã trên mặt đất trượt ra xa vài chục trượng. Để lại một vết thật sâu trên nền đá cứng. Không phải là Tào Long báo còn là ai nữa. Y không hề quan tâm tới thương thế của mình. Miệng đầy máu tươi mấp máy nói. Mau, mau cứu bạc. Vũ La đã vọt vào trong. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 606 đan thành đỉnh phong mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Nhưng không ngờ rằng vừa tới bên ngoài hồng quang, thình lình một cái bóng bay ra rơi vào lòng Vũ La. Hắn vội vàng lui nhanh về phía sau, lăn tròn vài vòng hóa giải lực đánh tới. Chính là bạc trưởng lão toàn thân đầy máu. A. Hai đại cao thủ liên thủ. Không ngờ rằng cả hai đều trọng thương lui ra ngoài. Một người suýt chút nữa mất mạng. Chuyện này làm cho những đệ tử phía sau càng thêm tuyệt vọng. Giữa hồng quang đột nhiên lại vang lên mấy tiếng giống giận. Tiếng gầm cuồn cuộn chấn động tới nỗi hồng quang không ngừng run rẩy, dường như đang thị uy với mọi người bên trong địa cung. Những đệ tử lại càng bị làm cho sợ đến nỗi mặt vàng như đất, không ngừng hỏi. Làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Vũ La trong lòng lo lắng, nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi chính là các đệ tử tinh anh của đại môn phái. Cũng chỉ có chút tu vi tâm tính vậy sao? Bị hắn giống to như vậy. Mọi người ngược lại chấn định trở lại đúng vậy. Chiến lực mọi người ở đây cũng không tầm thường. Cũng không tin đoàn kết với nhau cùng một chỗ. Lại không làm gì được một con súc sinh. Lưu Thư Lương vung tay lên. Trước tiên đem người bị thương tới đây. Mọi người ùa lên ba chân bốn cẳng mang Tào Long báo cùng bạc trưởng lão tới thạch thất. Tào Long báo đỡ hơn một chút. Sau khi phục dụng linh đan có thể tự mình vận công chữa thương. Vết thương trên người bạc trưởng lão khiến cho ai nấy nhìn thấy phải giật mình. Y phục của lão đã bị xé thành một đống vải rách bươm. Mặt trước từ đầu đến chân là một loạt mấy chục vết thương nho nhỏ. Cũng không biết gây ra như thế nào. Chết người chính là mặc dù những vết thương này rất nhỏ. Nhưng cũng rất sâu. Kinh mạch cùng nội tạng cũng bị thương nặng. Ngay cả trên đầu cũng có vết cắt rất sâu. Có một tấm thuẫn linh quang chắc chắn như vậy bảo vệ. Nhưng bị đả thương ngay trước mặt thành bộ dạng thế này. Tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình. Không biết rốt cuộc nơi cửa động kia ẩn nấp quái vật gì. Lúc này trong đám người vây xem cũng không biết người nào nói một câu. Bây giờ xem ra tiểu tử Lý Phong Mậu kia vẫn là may mắn, không ngờ có thể đi ra ngoài trước. Trước đây Lý Phong Mậu bị Vũ La dạy dỗ, ném ra bên ngoài. lúc ấy tất cả mọi người đều vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Hiện tại ngược lại là hàm mộ. Lưu Thư Lương không nói gì, Thương Điệp Lệ bên cạnh nói thay lão. E rằng lúc ấy Lý Phong Mậu cũng đã trở thành mồi ngon trong bụng quái vật. Mọi người sửng sốt, nghĩ lại chuyện này cũng rất có khả năng, ai nấy ù rũ không nói gì nữa. Lưu trưởng lão vất vả thoa thuốc cho Bạc trưởng lão. Sau đó lại dùng linh lực giúp lão chữa thương. Sau khi xong việc cũng có chút mỏi mệt. Vất vả một phen, sắc trời dần tối. Không còn nguồn ánh sáng tự nhiên, đảo hồng quang nơi cửa ra lộ vẻ vô cùng nổi bật. Dường như nó muốn nhắc nhở mọi người. Cái chết có thể buông xuống nơi này bất cứ lúc nào. Cũng không ai dám bảo đảm mình có thể còn sống đến ngày mai. Vũ La để cho Lưu Thư Lương nghỉ ngơi trước, hắn chia chúng đệ tử làm bốn đội thay phiên trực đêm. Một khi có biến, lập tức đánh thức mọi người. Nhưng đảo hồng quang kia dường như vô cùng lười biếng. Chỉ muốn ôm cây đợi thò. Chỉ canh giữ ở cửa động. Chết sống cũng không chịu tiến vào. Một đêm này đã trôi qua hơn nửa, thế nhưng vẫn bình an vô sự. Đến sau nửa đêm Tào Long báo chữa thương xong. Đi ra ngoài gặp gỡ các đệ tử trực đêm. Liền sai bọn họ mời Vũ La cùng Lưu Thư Lương tới. Lưu Thư Lương rất nhanh đã tới, nhưng đệ tử đi mời Vũ La trở về bẩm báo. Tào đại nhân, dường như Vũ đại nhân đang bế quan, gọi thế nào cũng không nghe trả lời. Bế quan? Tào Long báo cùng Lưu Thư Lương ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này còn bế quan cái rắm gì nữa, đoán chừng cũng chỉ có Vũ La mới có thể trấn định như vậy. Kiên trì công khóa mỗi ngày không bỏ lỡ. Lưu Thư Lương sửng sốt một hồi, chợt buông lời khen ngợi. Khó trách Vũ đại nhân tuổi còn trẻ như vậy đã danh chấn thiên hạ, bình tĩnh như vậy, Lưu mố quả thật không bằng. Tào Long báo cũng gật đầu, nói. Được rồi, dù sao ta cũng cảm thấy tâm thần không yên, ta với lão cùng tới cửa chờ hắn đi thôi. Trong lòng hai người đều có cảm giác cổ quái. Dường như không có Vũ La ở đây sẽ không có người tâm phúc. Cho nên phải chờ hắn ra ngoài thương lượng đối sách. Nhưng hai người bọn họ cũng là tiền bối cao nhân, lời như thế làm sao có thể nói ra mà không biết xấu hổ. Cho nên hai người rất ăn ý. Mạnh ai nấy mang một chiếc ghế đá tới ngồi trước cửa thạch thất Vũ La. Giống như là hai con ruột đòi nợ. Thật ra Lưu Thư Lương cùng Tào Long báo đã đánh giá quá cao Vũ La. Hắn cũng không chấn định. Nhưng hắn không giống như người khác. Người khác cho dù tu luyện khắc khổ tới mức nào trong thời gian một đêm tu vi tăng trưởng cũng không đáng kể. Nhưng Vũ La có thần huyết thạch nơi tay, dù chỉ một đêm cũng có thể gia tăng tu vi không ít. Hiện tại ở Đông Hồ Địa Cung không thể sử dụng pháp bảo cùng linh phù. Tu vi chính là thực lực chân chính. Cho nên hắn mới tranh thủ từng khắc thời gian như vậy. Lại nói Lưu Thư Lương cùng Tào Long báo chờ ngoài cửa. Thấy sắc trời đang dần dần sáng. Hai người tán gẫu với nhau. Càng nói càng cảm thấy thân thiết hơn. Hoàn cảnh cùng chung hoạn nạn như vậy dường như có thể rút ngắn khoảng cách giữa mọi người với nhau. Hai người từ lúc ban đầu đề phòng lẫn nhau. Lúc này nhanh chóng trở thành hảo hữu chi giao. Nói chuyện với nhau một hồi. Tào Long báo mới phát hiện không ngờ rằng Lưu Thư Lương mà mình vẫn không xem ra gì. Lại có rất nhiều chỗ tương tự với mình. Nếu như không phải hiện tại thân trong tuyệt cảnh, Tào Long báo chắc chắn sẽ đánh chén một trận say sưa cùng lão. Hai người đang nói đến lúc cao hứng. Bỗng nhiên từ trong thạch thất Vũ La có một cỗ khí thế cường hãn xông ra. Gào thét một tiếng quét ngang cả địa cung. Ngay cả hồng quang nơi cửa ra không nhìn được cũng phải run lên một lúc. Nhưng khí thế kia tới nhanh đi càng nhanh hơn. Dường như không muốn bị người phát hiện. Chợt lóe rồi biến mất. Rất nhanh đã ẩn đi. Tào Long báo cùng Lưu Thư Lương ngây ngẩn cả người. Tào Long báo lên tiếng nói trước. Lão Lưu, chẳng lẽ ta cảm giác sai sao? Lưu Thư Lương cũng tỏ ra kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ta cảm giác sai chứ, đan thành đỉnh phong. Quả thật là đan thành đỉnh phong. Tào Long Báo không nhịn được run lên. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Lúc vừa tới đây hắn vẫn còn là đan thành sơ cấp. Mấy ngày qua cơ hồ hai ngày tăng lên một cấp. Lần trước tỷ võ vẫn còn là đan thành trung cấp. Hiện tại đã là đan thành đỉnh phong. Nếu như hắn muốn, e rằng ngày mai sẽ tiến vào cảnh giới đạo cảnh đan đằng. Lưu Thư Lương buông lời cảm thán. Lão Lưu ta năm nay cũng đã 867 tuổi, cả đời này gặp qua không ít thiên tài tu luyện. Mặc dù chưa từng thấy qua tốc độ như vậy, nhưng cũng đã từng nghe qua. Nhưng đó cũng là vào lúc đầu tu hành. Đến cảnh giới đạo cảnh, tốc độ này tuyệt đối là chưa từng có ai. Tào Long Báo nhìn cửa đá còn phong bế, thậm chí có chút kính sợ, theo bản năng gật đầu nói. Đúng vậy. Không ít người lúc đầu tu hành tiến cảnh rất nhanh. Bước vào đạo cảnh dù 3 năm thăng tiến một cảnh giới cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Tiểu tử này lại chưa tới 3 ngày chập chập. Chẳng trách nào Lâm Tuyệt Phong cũng phải chết trong tay hắn. Hai người còn đang nói, phiến đá che thạch thất thình lình mở ra từ bên trong, Vũ La tiến ra. Tào Long cùng Lưu Thu Lương vội vàng rời ghế đá mà mình đang ngồi sang bên, nhường lối cho Vũ La. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này e rằng sẽ phải giật mình, phiến đá cao bằng hai người, dày bằng bàn tay, ghế đá to như vải nước, tất cả đều nặng mấy ngàn cân. Thế nhưng trong tay ba người cũng chỉ như gia cụ thông thường, xoay trở hết sức nhẹ nhàng. Vũ La cũng biết hai người chờ ở bên ngoài từ sớm, chẳng qua là hành công đến thời khắc mấu chốt, không tiện đi ra. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 606 đan thành đỉnh phong mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thần huyết thạch tiếp tục kéo dài thần dũng lần trước. Cùng lúc lặng lẽ tầm bổ huyết mạch. Cũng nhanh chóng gia tăng tu vi của hắn. Hắn thành công bước vào cảnh giới đan thành đỉnh phong. Một tay đã chạm vào cảnh giới đạo cảnh tối cao dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Phiền hai vị tiền bối đợi lâu. Vũ La chắp tay nói. Tào Long Báo cùng Lưu Thư Lương lại càng không dám lên mặt, vội vàng đáp lễ. Vũ đại nhân khách sáo rồi, chúng ta tới đây là muốn tìm ngươi thương lượng một chút, xem kế tiếp phải làm gì. Vũ La còn chưa kịp nói, chợt nghe thấy trong một gian thạch thất cách đó không xa có người hoan hô một tiếng. Ta nghĩ ra rồi, ha ha ha. Sau đó một bóng người vọt ra như chim én xuyên rèm, chính là đệ tử Trung Nam Sơn Hồ Thiên Trảm. Lúc Hồ Thiên Trảm tới đây vô cùng tự phụ. Tự cho rằng Vũ La vào trong Đông Hồ Địa Cung sẽ trở thành phế vật. Thành tích Trung Nam Sơn chỉ có thể dựa vào mình mà thôi. Không ngờ rằng Vũ La đã giẫm nát giấc mộng đẹp của y, chiếm danh hiệu đệ nhất thăm dò mê cung. Sau đó dù y đã nỗ lực tranh đua, nhưng trận tỷ võ đầu tiên đã thất bại. Sau đó Vũ La lại càng đại phát thần uy, một mình đánh ngã tất cả, không ai địch nổi. Hồ Thiên Trảm ủ rũ mất mấy ngày trời, mãi tới hôm nay mới phục hồi trở lại. Lúc nghe Vũ La quả quyết nơi này có nguy hiểm, y tỏ ra hết sức khinh thường. Nguy hiểm ư? Bao nhiêu tiền bối cao nhân lục soát bao nhiêu lượt cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Tới phiên Vũ La ngươi lại phát hiện ra. Ngươi lợi hại thật. Nhưng trên thế giới này cũng không phải chỉ có mình ngươi là cường giả. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng lẽ tất cả tiền bối cao nhân so ra cũng phải kém ngươi? Nhưng chuyện xảy ra nơi cửa ra sau đó giống như một cái tát tai mạnh mẽ giáng thật nặng vào mặt y. Hôm ấy y mất hết mặt mũi cũng muốn tìm cách lấy lại. Y mất thời gian cả ngày trời suy nghĩ. Nếu hiện tại mình trở về tệ hại như vậy, sau này nhất mạch trưởng môn Trung Nam Sơn làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt nhất mạch của đại trưởng lão, nhưng phải làm thế nào mới có thể đè ép được Vũ La đây? Hiện tại mọi người lâm vào hiểm cảnh. Mặc dù mối nguy hiểm này là do Vũ La phát hiện, nhưng nếu như mình nghĩ được biện pháp cứu tất cả ra, vậy công lao của mình càng lớn hơn. Ngược lại sẽ đè ép danh tiếng Vũ La xuống. Nhưng nói nghe thật dễ dàng. Hồ Thiên Trảm suy nghĩ suốt một ngày cũng không nghĩ ra biện pháp. Buổi tối lại ngủ không được. Quyết định tiếp tục suy tư. Dường như là công phu không phụ lòng người, rốt cuộc y cũng đã nghĩ ra. Y gào thét một tiếng vọt ra, nháy mắt đã xông tới trước mặt ba người Vũ La. Y sợ rằng vạn nhất có người tranh trước, công lao của mình rất có thể bị mất. Tào đại nhân, ta nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra rồi. Tào Long kỳ quái. Ngươi nghĩ ra được chuyện gì rồi? Hồ Thiên Trảm kiêu ngạo vô cùng, có chút khiêu khích liếc nhìn Vũ La một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ta đã nghĩ ra phương pháp cứu thoát chúng ta ra ngoài rồi. Thật sao? Tào Long Báo và Lưu Thư Lương cùng nhau kinh hô. Hồ Thiên Trảm gật đầu. Ngàn vạn lần là thật. Nói mau. Hồ Thiên Trảm dương dương đắc ý. Ha ha. Tào đại nhân. Lưu trưởng lão. Không biết các vị có chú ý hay không. Quái vật gác ở cửa ra kia dường như không muốn đi vào. Y cố ý không đề cập tới Vũ La, chính là muốn cho Vũ La hiểu bản thiếu hiệp cũng không xem ngươi ra gì. Tào Long Báo có vẻ không nhịn được. Chuyện này còn cần ngươi phải nói hay sao? Nếu nó chịu đi vào, chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện được sao? Ý của vãn bối là, có lẽ cũng không phải là nó không muốn đi vào, mà nó không thể vào, hoặc không dám vào. Ánh mắt Tào Long Báo sáng lên. Nói tiếp đi. Hồ Thiên Trảm được khích lệ càng hưng phấn hơn nữa. Bất kể là nguyên nhân nào, chúng ta cũng sẽ làm ngược lại, cố ý dẫn dụ nó tiến vào. Hoặc dứt khoát hơn một chút, làm như câu cá vậy kéo nó vào trong. Câu cá. Lần này Tào Long Báo cùng Lưu Thư Lương không hiểu. Hồ Thiên Trảm nhìn xung quanh một lượt, hạ giọng nói. Các ngài đừng quên. Hoàng trưởng lão chính là bị quái vật kia ăn thịt. Sắc mặt Tào Long Báo chợt biến. Hiển nhiên tao ngộ hôm qua vẫn còn mới mẻ trong ký ức y. Yêu ma kinh khủng giữa hồng quang kia. Hiện tại y nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vũ La chen lời nói. Đúng rồi Tào đại nhân. Ta vẫn chưa có cơ hội hỏi. Các vị tiến vào hồng quang có nhìn thấy rõ ràng vật kia là gì hay không? Tào Long Báo tiếc nuối lắc đầu. Căn bản không nhìn thấy là thứ gì. Ta chỉ cảm nhận được có một cỗ lực lượng đánh tới. Không đợi ta kịp phản ứng. Một bóng đen đã vỗ thật mạnh vào người ta. Áo giáp linh nguyên của ta nháy mắt đã vỡ tan tành. Y cố gắng nhớ lại. Bóng đen kia rất giống một cái đuôi cá. Nhưng vô cùng to lớn. Đuôi cá ư, vậy có nghĩa là hung thú dưới nước rồi, tức là cùng loại với quái vật tập kích chúng ta trước kia. Vũ La tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng thương thế trên người bạc trưởng lão, có loại hung thú dưới nước nào có thể tạo thành? Hồ Thiên Trảm tỏ ra bất mãn vì Vũ La lái câu chuyện sang hướng khác, bèn đằng hắng một tiếng. Ta còn chưa nói hết. Ngươi không thể chờ ta nói hết rồi hỏi hay sao? Vũ La khoát khoát tay ý bảo y cứ nói tiếp. Có lẽ quái vật kia thích ăn thịt người, vậy chúng ta dùng thịt người làm mồi nhử. Chúng ta đông người như vậy, gom góp tài liệu trong tay lại, làm một sợi xích thật chắc chắn hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần không luyện chế pháp bảo trận pháp Đông Hồ Địa Cung cũng sẽ không hạn chế chế tạo xiềng xích. Nhưng vấn đề là, dùng thịt người làm mồi nhử theo lời Tào Long Báo khiến cho ba người không khỏi cau mày. Dường như Hồ Thiên Trảm cũng hiểu y nhìn Tào Long Báo cùng Lưu Thư Lương một cái. Dù sao Triệu Dực Tông cũng đã chết. Đừng nói nữa. Vũ La ngắt lời y. Triệu Dực Tông bị giết là một chuyện, Nhưng làm nhục thi thể y như vậy lại là một chuyện khác. Người chết hết chuyện. Vạn sự thành không. Cho dù Triệu Dực Tông khi còn sống đối nghịch với Vũ La tới mức nào. Nhưng hiện tại y đã chết. Còn muốn dùng thi thể y làm mồi nhử. Chuyện này thật sự có hơi quá đáng. Hồ Thiên Trảm trợn mắt nhìn hắn. Ngươi có tư cách gì quát tháo ta nếu không nhờ chúng ta tăng viện. Chu Gia Sơn Trang đã sớm thành một mảnh phế tích rồi. Hiện tại đâu còn ngươi ở đây quát tháo ta như vậy. Những lời này chôn sâu trong lòng đệ tử phe trưởng môn đã từ lâu. Rốt cuộc hôm nay Hồ Thiên Trảm cũng thốt lên. Vũ La nghe vậy sửng sốt một chút. Nhưng chuyện này Hồ Thiên Trảm còn chưa đủ tư cách biết. Huống chi ở đây còn quá nhiều người ngoài. Hắn khoát khoát tay. Ta không đồng ý. Hừ, ngươi không đồng ý, hay thật. Hồ Thiên Trảm cười lạnh. Là ai giết Triệu Dực Tông trong lòng mọi người cũng hiểu rất rõ ràng. Hiện tại ngươi còn giả vờ thanh cao. Tào Long Báo cùng Lưu Thư Lương cũng có chút do dự. Hồ Thiên Trảm tiếp tục nói. Hai vị tiền bối chuyện gấp phải tòng quyền chúng ta cũng không có cách nào khác. Đây là lối ra duy nhất của chúng ta, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết ở chỗ này. Y trợn mắt nhìn Vũ La. Có một vài người tiếc xẻ danh tiếng của mình, nhưng ta không tiếc. Vì mọi người có thể còn sống ra ngoài, ta sẽ gánh lấy trách nhiệm mang thi thể Triệu Dực Tông làm mồi nhử. Vũ La chỉ cau mày, từ lúc Hồ Thiên Trảm nói ra biện pháp này, hắn cảm thấy rét cay rét đắng từ tận đáy lòng. Nhưng mãi đến lúc này hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Mình rét không chỉ là vì không muốn làm nhục thi thể Triệu Dực Tông. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Chính là bản năng của mình kháng cự biện pháp này. Đây là vì sao? Bản năng này phát ra từ nội tâm của mình. Cũng có liên quan tới linh cảm nguy hiểm xuất hiện mà không có dấu hiệu gì báo trước. Vũ La lập tức hiểu ra e rằng biện pháp này là không dùng được. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 607 bát hoang dưỡng cổ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Như vậy sợ rằng không được. Vũ La còn chưa nói hết, đã bị Hồ Thiên Trảm trách móc một trận. Không được ư? Làm sao ngươi biết không được nếu ngươi cảm thấy không được? Hẳn ngươi cũng đã nghĩ ra một phương pháp có thể giải quyết chứ gì à? Ta hiểu rồi. Là ngươi phát hiện ra nguy hiểm nơi này. E rằng ngươi vẫn hy vọng tự mình nghĩ ra biện pháp giải cứu mọi người. Làm ăn nhân cứu mạng mọi người một phen. Để cho mọi người cảm đại ăn đại đức của ngươi chứ gì. Vũ La giận dữ, năm ngón tay xòe rồng chuẩn bị phát tác, Tào Long Báo lập tức kéo hắn lại. Vũ đại nhân, xin bớt giận. Chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì, vậy cứ để cho y thử một chút xem sao. Tào Long Báo đưa mắt ra hiệu với hắn. Vũ La không biết là có ý gì. Nhưng vẫn là nghe theo lời khuyên của y. Hừ một tiếng đứng qua một bên. Lưu Thư Lương cũng bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, thử một lần xem sao chuyện này giao cho ngươi. Hồ Thiên Trảm mừng rỡ. Hai vị tiền bối cứ yên tâm đi, ta làm ngay tức khắc. Sau khi y hưng phấn chạy đi, Tào Long Báo mới thở dài nói với Vũ La nói. Chúng ta cũng thật sự là không nghĩ ra biện pháp. Cứ để cho y thử một chút xem sao. Hơn nữa tội danh khinh nhờn thi thể y đã gánh lấy. So ra chúng ta vẫn tốt hơn. Vũ La vẫn lắc đầu, Thủy Chung vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Hắn nhìn Tào Long Báo cùng Lưu Thư Lương một cái, không muốn nói gì nữa, xoay người rời đi. Tào Long Báo cũng lắc lắc đầu, nói với Lưu Thư Lương. Chúng ta đi thăm Bạc trưởng lão một chút xem sao. Trong địa cung vang lên những tiếng ồn ào, hiển nhiên Hồ Thiên Trảm đã nói ra chủ ý của mình với mọi người. Hiển nhiên biện pháp này vừa đưa ra lập tức có tranh cãi. Nhưng chuyện này liên quan tới sinh tử của mọi người. Cho nên được mọi người ủng hộ rất nhanh. Hồ Thiên Trảm hưng phấn không thôi. Triệu tập mọi người thu thập tất cả tài liệu kim loại. Sau đó lại thu xếp luyện chế sợi xích và lưới câu. Vũ La tìm tới ba người Vương Cầm Hổ, bất động thanh sắc nói. Đợi tới lúc bọn họ động thủ đừng đi tới đó, cứ ở bên cạnh ta. Mạnh Liên Ẩn nhìn bên kia bận rộn khí thế ngất trời, do dự một chút mới nói. Vũ Đại Nhân, mặc dù biện pháp này có chút khinh nhờn người chết, nhưng dù sao người sống vẫn là quan trọng hơn. Vũ La khoát tay. Ta không phải là có ý này. Về vấn đề khinh nhờn thi thể, hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Trên thực tế ý nghĩ không muốn dùng thi thể làm mồi nhử này chỉ là thoáng qua trong lòng hắn. Nguyên nhân thật sự khiến cho hắn phản đối biện pháp này chính là cảm giác mơ hồ bất an trong lòng kia. Cảm thấy như mình bỏ sót chuyện gì. Mạnh Liên Nơ nói không sai. Người sống vốn quan trọng hơn so với người chết. Hắn đường đường một đời đế quân. Tự nhiên sẽ không cổ hủ như thế. Hồ Thiên Trảm được trải nghiệm cảm giác của một thủ lĩnh, tất cả mọi người đều nghe theo lời y mà hành động. Cảm giác nắm quyền lực như vậy thật sự là quá tốt, khiến cho y đắm chìm trong đó. Mọi người nhanh tay nhanh chân. Hiệu suất làm việc rất cao. Chỉ mất thời gian nửa ngày đã sắp xếp chuẩn bị hết thảy công tác xong xuôi. Thậm chí Hồ Thiên Trảm có chút lưu luyến. Bất quá dù sao tính mạng vẫn quan trọng hơn, y triệu tập đám đông lại đích thân đi mời Tào Long Báo cùng Lưu Thư Lương. Bạc trưởng lão đã có thể xuống đất đi lại, cũng được mời tới đây. Một vị trưởng lão khác bị thương lúc trước đã không có chuyện gì e ngại nữa. Bất quá địa vị của lão hơi thấp. Hồ Thiên Trảm chẳng qua chỉ phái một tên đệ tử đi mời lão tới. Về phần bốn người Vũ La, Hồ Thiên Trảm cố ý quên ba. Chuẩn bị xong rồi ư? Tào Long Báo hỏi, Hồ Thiên Trảm không che giấu được hưng phấn đáp. Xong rồi, ngài xem không phải có thể bắt đầu rồi sao? Tào Long Báo cùng Lưu Thư Lương nhìn nhau, Tào Long Báo gật đầu. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Hồ Thiên Trảm vung tay lên, có người đem sợi xích đã luyện chế xong tới. Sợi xích cực kỳ thô to, to khoảng chừng đùi người lớn. Hồ Thiên Trảm đích thân ra sức cùng bảy tên đệ tử khác lôi sợi xích lại móc thi thể Triệu Dực Tông vào lưới câu. Trên lưới câu đầy những móc ngược nhọn hoắt sắc bén. Tám người khệ nệ đi tới chỗ lối ra. Hồ Thiên Trảm hít sâu một hơi. Xách thi thể Triệu Dực Tông lên. Không chút do dự ném ra ngoài. Vù, soảng. Thi thể bay vào giữa hồng quang, sợi xích cũng bị kéo ra. Nhưng giữa hồng quang không có chút phản ứng nào. Mọi người nuối thở. Hồ Thiên Trảm cũng cảm thấy thất vọng, chẳng lẽ thất bại như vậy sao? Soảng. Thình lình sợi xích căng ra thẳng tắp, một cỗ lực lượng mạnh mẽ vọt tới kéo sợi xích rất mạnh. Tám người vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái tất cả đều kéo về phía hồng quang. Hồ Thiên Trảm thét lên một tiếng kinh hãi. Hỗ trợ. Những đệ tử khác lập tức cùng nhau nhào tới, tất cả mọi người níu lấy sợi xích. Mà quái vật bên trong hồng quang dường như đã bị lưới câu móc vào miệng, đau đớn gầm lên giận dữ, ra sức kéo mạnh. Những đệ tử khác hỗ trợ cũng không có tác dụng gì, vẫn bị kéo về phía hồng quang. Tào Long Báo cùng Lưu Thư Lương đồng loạt ra tay. Hai người ra sức kéo sợi xích lại. Bạc trưởng lão cùng khác một vị trưởng lão cũng biết đây là lúc sống chết ngay trước mắt. Cũng bất chấp thương tích trong người. Dốc hết toàn lực thôi thúc linh nguyên xông lên hỗ trợ. Duy chỉ có bốn người Vũ La bất động tại chỗ. Vương Cầm Hổ có hơi xấu hổ, muốn chạy tới giúp một tay, nhưng nhìn sắc mặt Vũ La lại không dám động. Vũ La không nhìn hồng quang ở cửa ra, mà là nhìn chằm chằm xuống đất. Dường như cảm nhận được tâm trạng biến hóa của ba người xung quanh, hắn thản nhiên nói. Nếu như lần này ta đoán sai, tối đa chúng ta cũng chỉ mang tiếng xấu mà thôi. Nếu như ta đoán đúng, vậy tính mạng của tất cả những người này sẽ nằm trong tay chúng ta. Ba người sửng sốt, Vũ La không nói thêm gì nữa. bên kia mọi người ra sức kéo, rốt cuộc đã lùi lại khỏi phạm vi hồng quang. Quái vật kia bị lưới câu móc vào miệng lộ ra vẻ cực kỳ tức giận, không ngừng gầm thét giống giận. Đáng tiếc cho dù lực lượng của nó hùng mạnh tới mức nào, bị nhiều người lôi kéo như vậy, nhất là kéo đúng ngay vết thương, nó cũng có chút lực bất tòng tâm. Hồ Thiên Trảm đã nhìn ra, lập tức giống to một tiếng. Mọi người cố gắng lên, nó sắp sửa không chịu được nữa rồi. Mọi người phấn chấn tinh thần, có kẻ còn lấy đan dược gia tăng công lực uống vào. Bên mạnh lên, bên yếu đi, rốt cuộc lực lượng cân bằng đã bị phá vỡ. Trong tiếng gầm gừ cuồng nộ của quái vật, sợi xích bị kéo ngược trở lại từng chút một. Hồng quang cũng theo đó di chuyển vào trong địa cung. Bỗng nhiên sợi xích bất động, dường như quái vật kia đã dốc hết lực lượng toàn thân, không chịu tiến ra thêm một bước nào nữa. Hồ Thiên Trảm lại càng mừng rỡ. Nó sắp bị kéo vào rồi, thêm chút lực nữa đi. Mọi người cực kỳ phấn chấn, Tào Long báo gầm lên giận dữ, linh quang trên người hóa thành một cột sáng phóng lên cao. Đã đến lúc tối hậu quan đầu, y liều mạng công lực giảm sút 3 năm để thăng thực lực của mình lên thêm 3 thành. Rốt cuộc quái vật giữa hồng quang kia không còn chịu được, bị kéo phải tiến về phía trước thêm một bước. Chỉ một bước này, nó đã tiến vào Đông Hồ Địa Cung. Theo một bước này, hồng quang bao phủ bên ngoài thân thể quái vật nhất thời biến mất không thấy. Một cái đầu vô cùng dữ tợn, lại ghê tởm hết mức, cực kỳ khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng đến lúc này, sắc mặt Vũ La thình lình đại biến. Trong số mọi người, nguyên hồn hắn hùng mạnh nhất. Hắn cũng là người đầu tiên cảm giác được sâu trong địa cung xảy ra một ít biến hóa thần bí khôn lường. Có chuyện rồi. Vũ La giang rộng hai tay đẩy ba người Vương Cầm Hổ về phía sau. Đồng thời bản thân mình cũng bay ngược lại. Bốn người nháy mắt đã dán người trên vách đá. Nhưng vào lúc này Vũ La cảm giác được những linh văn mà mình bố trí dưới địa cung, cùng những trận pháp mà năm xưa các tiền bối cao nhân bố trí đã vỡ tan thành cùng một lúc. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 607 bát hoang dưỡng cổ mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Xảy ra chuyện gì? Vương Cầm Hổ không hiểu gì cả. Bên kia tất cả mọi người bị vẻ xấu xí kinh khủng của quái vật trước mặt làm cho sợ hãi ngây người. Dù Tào Long Báo đã sống gần ngàn năm, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa từng thấy hung thú xấu xí như vậy. Quái vật này hết sức khổng lồ, chỉ có cái đầu của nó bị kéo ra mà thôi. Cho dù chỉ là cái đầu cũng đã to hơn cửa động trước kia gấp mấy lần, hiện tại cửa động đã bị nó làm vỡ toang ra. Cái đầu này làm cho người ta có cảm giác hết sức kỳ quái. Giống như là vô số đầu của độc trùng. Độc thú, hung thú tụ hợp lại với nhau. Từ trên đầu này có thể nhìn ra bóng dáng của mười mấy loại độc trùng, độc thú. Đây là thứ gì? Tất cả mọi người đang tự hỏi. Một cự thú dữ tợn như vậy nhưng lúc này mặt nó xám như tro tàn, sợ hãi ngó vào sâu trong địa cung. Miệng nó đã rách toạc ra một vết thương đáng sợ, lưới câu đã móc vào xương quai hàm. Nó thật sự không thể nào chạy trốn. Có gì đó không đúng. Tào Long Báo mới vừa nói xong, cả địa cung chợt run lên một cái. Sau đó phía sau ba tầng mê cung lúc trước liên tiếp xuất hiện sáu lối ra. Lưu Thư Lương là người có phản ứng đầu tiên. Không xong, trận pháp mà các tiền bối ra chỉ phong ấn mất đi hiệu lực rồi. Mê cung vốn có 6 tầng, tầng thứ nhất có 9 cửa động. 6 của còn lại hẳn đã bị phong ấn chặt chẽ. Hiện tại xuất hiện một cách khó hiểu như vậy. Hiển nhiên trận pháp mà những tiền bối cao nhân ra chỉ không biết vì nguyên nhân gì đã mất đi hiệu lực. Tào Long Báo có chút luống cuống, nhìn xung quanh tìm Vũ La. Vũ Đại Nhân ngài ở đâu? Y vừa kêu lên như vậy, tất cả mọi người dường như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng.

vào thời thượng cổ, cổ tu cũng là một pháp môn tu luyện rất ít được quan tâm. Nhưng vào thời thượng cổ trăm nhà đua tiếng, cổ tu cũng xuất hiện một số nhân tài. Nhưng cường hãn nhất tự nhiên là phù cổ. Có người không có cơ duyên, không tìm được phù cổ, nhưng lại không cam lòng bị phù cổ áp chế. Bèn nghĩ ra pháp môn bát hoang dưỡng cổ hết sức nghịch thiên này. Đầu tiên phải tuyển chọn một con thiên vương cổ chăn nuôi ở trung cung. Các loại vật liệu cung cấp tuyệt đối phải là cần gì có nấy. Ngoài trung cung còn có 8 tòa hành cung xếp hình bát quái, mỗi hành cung nuôi một cổ trùng đáng sợ. Những cổ trùng này đều đạt tới cấp bậc bá vương, thực lực chân chính cũng không kém thiên vương cổ là bao. Nhưng vì trong quá trình chăn nuôi sử dụng một ít thủ đoạn, khiến cho trời sinh đám bá vương cổ này nhìn thấy thiên vương cổ lập tức sợ hãi. Nhưng trong trung cung lại bố trí một ít vật khiến cho chúng khó lòng chống cự, tỉ như mùi hương thần bí nào đó. Đợi đến khi đám bá vương cổ này trưởng thành, sẽ đánh vỡ hành cung tự mình đi tới trung cung. Thiên vương cổ ăn 8 con bá vương cổ xong sẽ trở thành thần vương cổ chân chính. Mục tiêu cuối cùng của pháp môn nghịch thiên này chính là bồi dưỡng nghịch thiên cổ trùng có thể đối kháng cùng phù cổ. Đường lối trong đó rất nhiều. Trung cung bố trí theo đủ các loại. Phải khống chế 8 con bá vương cổ chế cực kỳ thỏa đáng. Trưởng thành theo trình tự. Thời gian. Mặc dù Vũ La được những mảnh ký ức kia, nhưng cũng không biết được rõ ràng. Nhưng hắn hiểu ra được một điểm, đám người mình gặp được bát hoang dưỡng cổ do các tiền bối thời thượng cổ bố trí. Thật ra Đông Hồ Địa Cung này chính là trung cung nuôi cổ trùng. Buồn cười là tu sĩ Trung Châu vận dụng hết tất cả lực lượng. Rốt cuộc tự ném đá vào chân mình. Vô cùng xui xẻo gặp phải một con bá vương cổ trưởng thành. Coi như tới trung cung chịu chết. Trong trung cung này cũng không biết có bố trí những gì khiến cho bá vương cổ kia hưng phấn chạy tới. Nhưng bá vương cổ này đã được vài ngàn năm hỏa hầu. Hùng mạnh hơn rất nhiều so với vị tiền bối bố trí bát hoang dưỡng cổ trước kia dự liệu. Nó đã hơi có linh trí. Mơ hồ cảm nhận được trong trung cung nguy hiểm. Ở mãi cửa động không chịu rời đi. Nhưng cũng không dám đi vào. Hiện tại Vũ La cũng đã hiểu vì sao ban đầu khi nghe phương pháp xử lý của Hồ Tiên Trạm. Mình lại cảm thấy không ổn bởi vì suy đoán sai lầm ngay từ đầu. Bá vương cổ không phải là vật trong địa cung. Bằng không nó cần gì canh giữ ở cửa động. Chỉ cần từ trong địa cung xông ra là đã có thể ăn thịt bọn họ sạch sẽ. Hắn không giải thích cùng mọi người bát hoang dưỡng cổ là cái gì, lập tức nói. Đi, mau. Đã vài ngàn năm qua, đừng nói tới thiên vương cổ kia, cho dù là bá vương cổ, bọn họ cũng không thể nào đối phó. Thừa dịp hai con này đã đi, chạy trốn gấp là thượng sách. Người khác không biết, nhưng Vũ La hiểu rất rõ ràng. Tại sao địa cung lại xây dựng thành một mê cung, bởi vì nơi này chính là chiến trường giữa thiên vương cổ và bá vương cổ. Không chỉ có đấu lực mà còn phải đấu trí. Cổ trùng trời sinh tính hung tàn. Trí khôn lại thấp. Vì vậy đối với cổ trùng mà nói, linh trí cao ngược lại càng hiếm có. Nếu bá vương cổ có thể lợi dụng địa hình nơi này chiến thắng ngược lại thiên vương cổ, sẽ trở thành tân thiên vương cổ. Tại sao nơi này có thể áp chế pháp bảo cùng linh phù? Bởi vì cổ trùng trưởng thành cần huyết thực. Trừ bá vương cổ ra, tất cả tu sĩ xông vào mê cung sẽ trở thành thức ăn cho nó. Rất nhiều nguyên nhân tạo ra tình huống địa cung như hiện tại. Thiên vương cổ đuổi theo bá vương cổ. Chỉ cần trận chiến giữa bọn chúng kết thúc, kẻ chiến thắng sẽ quay trở lại ăn thịt mọi người. Vũ La bay đi trước, mọi người không cần hắn nhắc nhở, tất cả đều lao về phía cửa ra. Nhưng đến nơi, ai nấy đều ngây ngẩn cả người, cửa ra đã bị đá vụn che lấp. Lúc bá vương cổ xông ra đã phá vỡ cửa động hoàn toàn. Đá tảng rất to rơi xuống, lập tức ngăn chặn cửa động. Còn nhìn gì nữa, mau mau động thủ. Tào Long Báo nổi giận gầm lên một tiếng. Y đường đường là đại trưởng lão Long Hổ Sơn. Nếu bị một con quái vật ăn thịt, quả thật là chết rất rất ức. Lập tức mọi người dùng hết cả tay lẫn chân đẩy hết tất cả đá tảng kia rơi xuống vực. Không biết rốt cuộc vực này sâu bao nhiêu, rất nhiều đá tảng rơi xuống nhưng không nghe thấy thanh âm nào cả. Những đá tảng này đối với tu sĩ cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bọn họ động tay chân một lúc đã dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mọi người lại cảm thấy tuyệt vọng, sau đống đá tảng to tướng không phải là lối ra, mà là vách đá chặn ngang dày cộm. Tào Long Báo không cam lòng tiến lên phía trước áp hai tay vào vách đá. Bên trong vách đá toát ra một cỗ lực lượng, Tào Long Báo hừ lên một tiếng đau đớn, bị chấn bay về phía sau. Tào đại nhân! Mọi người giật mình, sắc mặt Tào Long Báo hết sức khó coi, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng nói. Đường này không thông. A, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đường này không thông, vậy phải làm sao bây giờ, tất cả mọi người không ra được rồi. Ngao! Từ dưới vực sâu bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cơ mặt Vũ La giật giật vài cái. Hắn hiểu rằng quá nửa là bá vương cổ kia đã bị ăn thịt. Sách lược của bát hoang dưỡng cổ chính là làm cho 8 con bá vương cổ trưởng thành chém giết cùng thiên vương cổ ở trung cung. Bá vương cổ này là con đầu tiên trưởng thành, thực lực vốn là yếu nhất, kém xa thiên vương cổ. Hơn nữa nó chưa đánh đã sợ, lại bị thương, chắc chắn không phải là đối thủ của thiên vương cổ. Vũ La nhanh chóng phán đoán một phen. Đi, đi, xuống. Mọi người sửng sốt. Đi, xuống, ư. Vũ La gật đầu. Vào mê cung, chúng ta còn có hy vọng. Ta không đi. Phá vỡ đông hồ. Chúng ta có thể ra ngoài. Đi xuống tiến vào mê cung. Cho dù là không có quái vật kia chúng ta cũng không ra được. Căn bản là chịu chết. Tác dụng của mê cung đối với tu sĩ cũng giống như đối với cổ trùng. Bởi vì tác dụng chủ yếu của mê cung chính là chiến trường chém giết của cổ trùng. Tu sĩ lỡ đi vào trung cung cũng phải chịu tác dụng như vậy. Nhưng lúc này cơ hồ không ai đồng ý với Vũ La. Cũng không thể trách bọn họ. Nhìn qua vào mê cung đúng là rất sống đi chịu chết. Vũ La lắc đầu nói. Vị tiền bối kia bố trí một mê cung khổng lồ như vậy. Ngươi cho rằng vị ấy không tính tới sơ hở hết sức rõ ràng trên đầu sao? Hắn dứt lời, không hề giải thích gì nữa, một mình bay về phía mê cung. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 609 cổ thú đánh giết mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mạnh Liên nơ do dự một chút, sau đó chợt hô to. Vũ đại nhân chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Vương Cầm Hổ có chút xứng sờ, đi thật sao? Thương Điệp Lệ đã lôi tay của y kéo y đi theo. Vương Cầm Hổ mừng rỡ, đây là lần đầu tiên Thương Điệp Lệ chủ động cầm tay mình. Bốn người đi rồi. Đám trưởng bối Tào Long Báo còn đang do dự. Có đệ tử đã nôn nóng khó săn nổi. Vận khởi Linh Nguyên oanh kích đông hồ trên đỉnh đầu. Bịch! Linh Nguyên nhìn như cường hãn đánh vào đông hồ xanh thắm trên đầu. Chỉ thấy nó khẽ rung một chút. Sau đó không có động tĩnh gì nữa. Mọi người đang muốn tiếp tục, trong vực sâu đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét tức giận. Kế tiếp là một tràng thanh âm đùng đùng từ dưới vực lao lên. Bùng một tiếng vang lên. Một đạo sóng khí mạnh mẽ hất mọi người ngã nghiêng ngã ngửa. 8 cái đầu khổng lồ dữ tợn từ dưới vực sâu xông lên, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, nhìn chằm chằm mọi người. Tào Long Báo thể hiện ra tố chất của một vị cao nhân tiền bối, thương yêu bảo vệ vãn bối. Y lập tức lặng lẽ không tiếng động dán sát người vào vách đá. Sau đó cũng không chào hỏi ai. Lặng lẽ trượt xuống. Chui theo lối vào mê cung mà bốn người Vũ La mới vừa đi vào. Mặc dù nhìn bề ngoài Tào Long Báo nóng nảy kiêu ngạo, không phải là kẻ có tâm cơ. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại.

cắn nuốt lẫn nhau, sinh ra biến dị cuối cùng sống sót một con hùng mạnh nhất. Nếu như bị thương cũng không được, sẽ sớm trở thành mồi ngon trong bụng cổ trùng khác, cũng sẽ không trở thành bá vương cổ. Bá vương cổ này lúc trước chưa đánh đã sợ. Bị thiên vương cổ đuổi giết không còn đường trốn. Đáng tiếc thiên vương cổ mới ăn được một nửa. Thình lình có người oanh kích đông hồ. Thiên vương cổ nổi giận, xông lên tàn sát một phen. Bá vương cổ có được cơ hội thở dốc, vừa khôi phục lại được một chút bèn thừa cơ trốn thoát. Suýt chút nữa nó bị thiên vương cổ ăn mất. Nhưng lại giải an năng sợ hãi thiên vương cổ của nó. Chỉ còn lại cảm giác tử chiến tới cùng. Nhưng nó cũng biết với tình trạng hiện tại của mình, bất kể thế nào cũng không phải là đối thủ của thiên vương cổ. Cho nên mượn mê cung xung quanh ẩn nấp, mới vừa bị thiên vương cổ đuổi từ trong một mê cung chạy ra. Nó đang muốn tiến vào một mê cung khác. Bỗng nhiên nơi cửa vào mê cung bóng người chợt lóe. Ba người Tào Long báo xông ra ngoài. Mê cung này là mê cung Vũ La đi vào lúc đầu. Bọn họ không có bản lĩnh như Vũ La, mất rất nhiều sức lực, mãi tới bây giờ mới ra được nơi này. Linh nguyên trên người Tào Long báo đã hết sức mỏng manh, Lưu Thu Lương cùng Bạc trưởng lão càng không chịu nổi. Lúc này bất kể thế nào, bọn họ cũng không phải là đối thủ của bá vương cổ. Nhưng tình huống của bá vương cổ hiện tại cũng không tốt đẹp gì. Nó cũng nhận định rằng mình không phải là đối thủ của ba người kia. Cho nên người dọa trùng. Trùng dọa người. Sau đó ầm một tiếng mạnh ai nấy quay đầu bỏ chạy. Chia ra chui vào hai mê cung khác nhau trông hết sức buồn cười. Bùng. Thình lình thiên vương cổ từ dưới vực chui lên. Nhảy một cái vượt qua hàng trăm trượng. Tám cái đuôi dài của nó đâm sâu vào vách đá. Treo vững vàng giữa không trung. Nó ăn nửa con bá vương cổ. Lại ăn rất nhiều tu sĩ. Sau khi hấp thu đầy đủ huyết thực. Lực lượng tăng mạnh. Đã có dấu hiệu mọc ra đuôi thứ 9. Nếu nó có thể ăn hết 8 con bá vương cổ. Vậy có thể hóa thành tuyệt thế hung cổ 10 đầu 10 đuôi. Cho dù đối mặt với phù cổ hùng mạnh nhất cũng không hề thua kém. Nó đánh hơi theo mùi máu của bá vương cổ, rất dễ dàng đuổi sát theo sau. Đến khi bọn Vũ La tiến vào mê cung thứ 5. Một lúc sau ba người Tào Long báo mới lăn một vòng trở ra khỏi mê cung khi nãy. Một cánh tay Lưu Thư Lương rũ xuống, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Trên vai Bạc trưởng lão có một vết thương thật sâu, có lẽ là bị hung thú nào đó chộp trúng. Nếu trào này chính xác hơn một chút đã đánh trúng cổ họng của lão. Có thể nói mà không sợ khoa trương. Bạc trưởng lão vừa dạo một vòng qua ruộng môn quan trở về. Bế ngoài có vẻ như Tào Long báo tốt hơn một chút. Nhưng sắc mặt y tái nhợt. Không biết là do linh nguyên hao tốn quá độ hay là bị nội thương. Ba người dè dặt quan sát xung quanh cuối cùng cảm thấy không có gì nguy hiểm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã an toàn. Còn chưa nói dứt lời. Chợt thấy trong mê cung mà bá vương cổ vừa chui vào thò ra một cái đầu khổng lồ. Chính là thiên vương cổ. Thiên vương cổ không tìm được bá vương cổ trong mê cung. Bỗng nhiên trở nên thông minh. Ta sẽ canh chừng ngươi ở cửa động. Không tin ngươi không giả. Ba người Tào Long báo định chạy tiếp. Thiên vương cổ đã chui ra khỏi mê cung. Tám cái đuôi của nó nháy mắt bịt chặt tất cả cửa vào mê cung xung quanh ba người. Trên tám cái đầu, 16 con mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Tào Long báo buông tiếng than dài. Thật không ngờ rằng chúng ta đường đường là đại năng, lại có kết cục thế này. Tào Long báo cùng Bạc trưởng lão là thật oan uổng. Hai người bọn họ chạy tới sau. Nhất là Tào Long báo. Vốn thiên môn diễn võ không có liên quan gì tới y. Trên tám cái đầu khổng lồ, ánh sáng khát khao lóe lên trong mắt, dần dần vây lại. Vũ La thu tay lại, ngắt vô lực màu vàng sẫm. Thành rồi, chúng ta đi ra ngoài chờ, ta đoán rằng ít nhất cũng phải mất thời gian nửa ngày mới có thể có hiệu quả. Đi thôi. Bốn người có Vũ La dẫn đường, như trước hết sức nhẹ nhàng ra khỏi ảo cảnh kia. Dường như quan hệ của Vương Cầm Hổ và Thương Điệp Lệ đã phát triển rất nhiều. Y tỏ ra hết sức ăn cần. Là người đầu tiên xông ra. Để ta đi trước mở đường. Vũ La không nhìn được lộ vẻ khinh thường, Thương Điệp Lệ trong vẻ xấu hổ không giấu được hạnh phúc. Vũ La cùng Mạnh Liên Nơ lắc lắc đầu, đôi nhân tình người ta đang vui vẻ, bọn họ không tiện xen vào. Vương Cầm Hổ vừa ra, thình lình có một bóng đen khổng lồ vù một tiếng, mang theo một luồng linh lực quật mạnh vào người y. A! Vương Cầm Hổ hét thảm một tiếng, bị bóng đen kia đánh cho bay vào vách đá. Phía sau Thương Điệp Lệ vừa mới bước ra, đã thấy được thảm kịch này. Truyền nhân Côn Luân lập tức ngây người tại chỗ, một lúc lâu mới kịp phản ứng. Gương mặt vốn điềm tĩnh của nàng lập tức biến thành la sát, thét lên một tiếng liều lĩnh xông tới. Thiên Vương Cổ đang hoành hành ngang ngược, Tào Long Báo, Lưu Thư Lương cùng Bạc Trưởng Lão tràn ngập nguy cơ. Bạc Trưởng Lão không ngừng hộc máu, nhưng không dám dừng tay chút nào. Chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ bị một cái đuôi to tướng đâm xuyên qua người. Tình huống của Tào Long Báo khá hơn một chút. Lưu Thư Lương dốc hết bản lĩnh của mình. Cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Ba người cũng chật vật không chịu nổi, trên người bị thương nhiều chỗ, linh nguyên gần như cạn kiệt. Thiên Vương Cổ kia bị ba người công kích liên tục. Một cái đầu rắn khổng lồ dữ tợn cũng đã bị thương. Một con mắt rơi ra lủng lẳng bên ngoài. Nhưng con ngươi còn đang không ngừng chuyển động. Âm trầm quan sát ba người. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. Lúc Vương Cầm Hổ lao ra, Thiên Vương Cổ bất quá chỉ quét ra một đuôi theo bản năng. Vương Cầm Hổ còn đang chìm đắm trong mặt ngọt ái tình, hoàn toàn không đề phòng mới trọng thương tại chỗ như vậy. Mạnh Liên Nơ thấy Thương Điệp Lệ xông lên. Theo bản năng phản ứng lập tức phóng xuất linh quang thân mình. Từ bên cạnh sông tới. Chặn lại cho Thương Điệp Lệ một cái đuôi rắn từ mé bên đánh tới. Đáng tiếc lực lượng của y có hạn. Đuôi rắn kia giống như tiên pháo bắn tới. Linh quang nồng đậm xung quanh thân thể y kêu thịt một tiếng. Nổ tan tành. Toàn thân Mạnh Liên Nơ quay tiếp trên không, sau đó va mạnh vào vách đá. Vũ La khẽ cau mày. Thân hình chợt lóe đã vọt tới bên cạnh cái đuôi kia. Cả người hiện đầy vô lực màu vàng sẫm. Hai cánh tay giang ra ôm mạnh một cái. Giữ chặt đuôi rắn này. Rồi ngay sau đó quát to một tiếng, hung hăng bẻ gặp lại. Một tiếng sắc giòn tan vang lên, đuôi rắn khổng lồ kia bị hắn bẻ gãy chỉ bằng vào sức mình. Đuôi rắn còn dính với da thịt. Nhưng những đốt xương bên trong đã hoàn toàn nát bấy. Vô lực màu vàng sẫm của Vũ La theo vết thương tràn vào. Rắc một tiếng vang lên. Miệng vết thương bị mở ra rất rộng. Máu tươi thịt vụn. Bọt máu tung bay đầy trời giữa vô lực màu vàng sẫm. Trông kinh khủng vô cùng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 610 cổ thú đánh giết mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thiên Vương Cổ đau đớn kêu lên một tiếng quái dị, ra sức vung mạnh đuôi mình. Dù là Vũ La cũng bị vứt mạnh ra xa, va vào vách đá kêu bịt một tiếng lớn, vách đá cũng bị lõm vào một vết. Thân thể Vũ La cường hãn vô cùng. Dù là pháp bảo thông thường cũng không đả thương hắn được. Hiện tại có năng lực phục nguyên vô cùng nhanh chóng, chút thương tổn này không đáng để nhắc tới. Hắn vừa nhảy ra, Thương Điệp Lệ đã bất chấp tất cả nhảy ra trước mặt Thiên Vương Cổ. Vũ La thấy bộ dạng liều lĩnh điên cuồng của nữ nhân này, không khỏi nhớ tới bộ dạng Cốc Mục Thanh lúc mình đi đông thú một thời gian. Hắn thầm thở dài. Trong đời có thể gặp một nữ nhân liều mạng vì mình như vậy. Chắc chắn là phúc lớn bằng trời. Vương Cầm Hổ quả thật là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Thương Điệp Lệ dùng hết toàn lực, thân hình nàng nhoáng lên một cái, hóa thành một màn xương màu lam trước mặt thiên vương cổ. 16 con mắt của thiên vương cổ xoay chuyển vòng vòng, nhưng cũng không tìm được hành tung của truyền nhân Côn Luân. Bỗng nhiên thương điệp lơ, to, s, quy, quy, s, u, a, t, hiện thân hình ở một nơi. Bàn tay trắng nón thon dài giống như một thanh đao bén, đâm mạnh vào một con mắt của thiên vương cổ. Phập, một dòng máu đen xì phun ra ướt đẫm người nàng. Thiên vương cổ thét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Vũ La hét lớn một tiếng tránh mau, đáng tiếc đã không còn kịp nữa. Máu của thiên vương cổ chính là kịch độc, thương điệp lệ lảo đảo ngã xuống, gương mặt đen xì. Vũ La thở dài. Ba người thương điệp lệ cũng là người tính tình trung hậu, thiên tư bất phàm. Nếu cho bọn họ thời gian trăm năm, nhất định sẽ trở thành cường giả nhất lưu của tu chân giới. Thế nhưng hiện tại vẫn còn có hơi ấu trĩ. Tào Long báo hét lớn một tiếng. Vũ đại nhân, mau nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta sẽ bị xúc sinh kia vây chết ở chỗ này. Mạnh Liên Nơ đang đỡ lấy Vương Cầm Hổ trọng thương bất tỉnh, thấy thương điệp lệ ngã xuống vội vàng chạy tới đón đỡ. Không ngờ rằng một cái đuôi rắn khổng lồ vù một tiếng đâm tới. Mạnh Liên Nơ hành động bất tiện, chỉ đành thở dài một tiếng nhắm hai mắt lại. Nhưng y đợi một lúc lâu, phát hiện ra mình vẫn còn sống. Mở mắt ra chỉ thấy trước mặt là một vòng xoáy rất lớn màu vàng sẫm. Sắc mặt Vũ La vô cùng giận dữ, giống như ma thần đứng sừng sững trong vòng xoáy này. Đuôi rắn khổng lồ kia đâm vào vòng xoáy lập tức bị ăn mòn rất nhanh. Máu thịt văng ra tung tóe. Đau tới nỗi thiên vương cổ liên tục kêu thảm thiết. Vội vàng thu đuôi rắn trở về. Thiên vương cổ vừa ra, lập tức đánh đâu thắng đó. Cho dù là bá vương cổ hùng mạnh cũng bị nó đánh bại dễ dàng. Thậm chí ăn mất một nửa. Đối với những tu sĩ này cũng chỉ cần táp một cái nuốt một người. Thế nhưng đối mặt với Vũ La, nó lại chịu thiệt thòi hết lần này tới lần khác. Thiên vương cổ quát lên như sấm. Trí thông minh của nó vốn không cao. Sau khi chịu thiệt thòi càng hận thấu xương Vũ La. Không thèm để ý tới bọn Tào Long báo mà nhìn Vũ La chằm chằm. Muốn quyết một trận tử chiến cùng hắn. Vũ La giang rộng hai tay, vô lực màu vàng sấm trong cơ thể chuyển động mạnh mẽ như nước thủy triều. Vòng xoáy màu vàng sấm không ngừng bay lên, lúc này đã cao tới 30 trượng, khí thế ngút trời. Tám cái miệng khổng lồ của thiên vương cổ đồng thời há to, phát ra tiếng giống rung trời. Thanh âm này cực kỳ chói tai, dường như còn có hiệu quả công kích tinh thần. Bọn Tào Long báo bên cạnh chỉ cảm thấy nguyên hồn run rẩy kịch liệt, đau đớn không chịu nổi, ôm đầu ngồi thụt xuống. Vũ La đứng mũi chịu sào lại càng vất vả, dù là có vu lực màu vàng sấm bảo vệ, nhưng cũng phải lảo đảo một hồi. Thiên vương cổ lập tức trườn tới, tám đầu tám đuôi vây chặt lấy Vũ La. Xiết lại thật mạnh, muốn nghiền hắn thành thịt vụn. Nhưng nó đã chộp hụt, không biết từ lúc nào Vũ La đã không còn đứng ở nơi đó. Nguyên hồn Vũ La hết sức hùng mạnh, âm ba nhiếp hồn này đối với hắn chỉ là gãi ngứa. Với trí khôn của thiên vương cổ khó mà hiểu được Vũ La dùng kế lừa dối nó. Chỉ ngây người một lúc, một cái đầu đã trúng đòn nghiêm trọng, bùng. Một quả đấm chứa đầy vu lực màu vàng sấm đập mạnh vào một cái đầu rắn. Vu lực màu vàng sấm nhanh chóng xoay tròn. Lớp vảy rắn chắc mà bọn Tào Long báo liều mạng công kích vẫn không thể công phá. Lúc này vỡ nát trong vu lực màu vàng sấm. Giống như bọt nước tung tóe ra bốn phía. Quả đấm của Vũ La đi sâu vào trong đầu, vu lực màu vàng sấm bạo phát trong đầu nó. Bịch! Một cái đầu rắn vỡ ra thành mấy mảnh, máu đen ngòm bắn tung tóe khắp nơi. Vũ La giơ tay lau máu dính trên mặt, hiện tại mặt hắn cũng lộ vẻ dữ tợn. Máu độc của thiên vương cổ đối với hắn không phải là uy hiếp. hắn có được thân thể cường hãn, còn có độc long bích ngọc đằng. Máu độc có thể làm hại thương Điệp Lệ lại không làm gì được hắn. Thiên vương cổ hét thảm một tiếng, bảy cái miệng khổng lồ còn lại nhanh chóng táp về phía Vũ La. Một khi xúc sinh này liều mạng, Vũ La cũng hết sức đau đầu. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời thối lui, tránh đi thế công sắc bén của nó. Đúng lúc này, thình lình trong mê cung bên cạnh có một bóng đỏ như máu xông ra, bay tới trên thân thiên vương cổ cắn mạnh một cái, giật một mảng da thịt rất lớn trên người nó xuống. Mọi người đều sững sờ, bóng đỏ kia bay vào vách đá bên cạnh, thì ra là bá vương cổ đã trọng thương khi trước. Miệng bá vương cổ còn đang chảy máu, nhưng nó vẫn tham lam nhai nuốt máu thịt thiên vương cổ. Thiên vương cổ đau tới nỗi liên tục giống giận, xông lên chuẩn bị ăn thịt bại tướng dưới tay mình. Nhưng bá vương cổ ăn huyết nhục của nó, đã diệt hết sợ hãi trong lòng đối với nó. Linh hoạt không ngừng chạy vòng quanh vách đá, khiến cho thiên vương cổ nhất thời không làm gì được. Bên cạnh còn có Vũ La như hổ rình mồi, thiên vương cổ lo không sủi, lập tức làm vào thế bị động. Tào Long báo lập tức hô: Vũ đại nhân, mau mở ra đông hồ trên đỉnh đầu, đó là đường thoát duy nhất của chúng ta. Vũ La lại không cho là như vậy. Sau khi Tào Long báo kêu lên một tiếng, thừa dịp hai cổ thu chém giết, y lập tức liều mạng xông lên. Vũ La vừa mới kêu to một tiếng không thể, hai cổ thu thình lình đỏ mắt, sóng vai xông tới, nhanh chóng chộp về phía Tào Long Báo. Tào Long Báo thấy vậy hồn phi phách tán. Cũng may từ trước tới nay y vô cùng tin phục Vũ La. Mặc dù không rõ vì sao Vũ La lại nói không thể, nhưng tốc độ xông lên cũng giảm đi một chút. Chính nhờ chậm lại như vậy đã cứu được mạng y. Tốc độ hai cổ thú quá nhanh, nhất thời không ngừng lại kịp, xông tới trước mặt y. Tào Long Báo lập tức lui trở về. Hai cổ thú thấy những tu sĩ kia không hề phá hoại đông hồ trên đầu nữa, cũng không để ý tới bọn họ, bắt đầu quay sang tiếp tục đánh giết lẫn nhau. Tiếng sống vang lên liên tục. Bóng cổ thú to như núi, thanh âm mỗi lần chúng va chạm nhau chẳng khác nào sấm nổ trên chín tầng trời. Tào Long Báo thầm nghĩ mình may mắn. Mãi đến lúc này y mới bỗng nhiên tỉnh ngộ mình có thể sống đến bây giờ, đều là nhờ trong lòng lúc nào cũng nghĩ tốt về Vũ La. Vào thời khắc sinh tử, Vũ La giúp bọn họ một tay, mà những người khác đều chết trong đông hồ địa cung vốn hết sức an toàn này. Tào Long Báo cảm thấy lạnh toát trong lòng, không nhịn được liếc nhìn Vũ La một cái. Chuyện trong lòng y không thể nào nói với Vũ La, nhưng lòng tin vốn hết sức vững vàng của y hiện tại không khỏi dao động. Nghĩ tới chuyện trong môn phái, Tào Long Báo mơ hồ có hơi hối hận. Hai cổ thú đang đánh giết, bỗng nhiên cả vực sâu run lên một cái. Tào Long Báo như chim sợ cành cong, vội vàng hỏi: có chuyện gì vậy? Y vội vàng nhìn xuống vực, sợ rằng sắp sửa có quái vật nào đó xông lên. Vũ La cảm thấy nghi hoặc. Lạ thật, vì sao lại nhanh như vậy? Vũ La biết là những bố trí do mình làm ra đã phát sinh tác dụng. Nhưng dựa theo suy đoán của hắn, những bố trí này ít nhất cũng phải nửa ngày sau mới có thể phát huy tác dụng. Bây giờ còn chưa tới một canh giờ, vì sao lại có tác dụng sớm như vậy?